Thánh Vương người làm Exit Phong chương 651 Vô Thượng Phong Ấm. Dương Kỳ luyện hóa lớn thần chi thủ. Rốt cuộc khiến cho phong ấm dao động. Thừa lúc cái này cơ hội. Cái kia tối cao ma vương Thạch Trung Ngọc lập tức từ trong đó phóng xuất ra mạnh mẽ thần niệm. Muốn cắn nuốt Dương Kỳ. Cướp lấy Dương Kỳ thể xác. Hắn thể xác cũng sớm đã hủy diệt. Hiện tại chỉ còn lại bất hủ ma niệm. Bởi vì thiếu khuyết thể xác. Nóng lòng đoạt xá trọng thân. Dương Kỳ hiện tại thể xác. Chính là lựa chọn tốt nhất. Coi như là chiếu lược toàn bộ tiên giới. Cũng chỉ sợ sẽ tìm không ra đến như vậy tốt thể xác rồi. Thạch Trung Ngọc ở đâu chịu buông tha. Ha ha ha. Hắn cuồng tiếu. Long trời lở đất. Quả thực là tùy ý phát tiết trời cũng giúp ta. Trời cũng giúp ta. Lại có thể biết xuất hiện chuyển cơ. Ta ban đầu cho rằng tại đang thời gian dài trấn áp phía dưới. Bất hủ ma niệm cũng sẽ tiêu tán. Nhưng là không ngờ rằng. Người này ngang trời xuất thế. Cho ta đưa tới thể xác. Chiếm cứ cái này thể xác. Ta chỉ muốn khổ tu vạn năm. Chẳng những có thể khôi phục khí công. Còn có thể luôn cố gắng cho giỏi hơn. Đến dù thần khó lường cảnh giới vô địch. Trùng kích bất hủ chi vương tỏa. Cuối cùng nắm giữ chư thần. Trở thành thần thượng thần. Hắn là vô thượng thiên ma. Thần thoại cảnh giới bậc ba. Thay đổi thần cảnh giới tối cao lão ma. Tự nhiên biết rõ cái gì là chư thần ấm ký. Cái gì là vận mệnh hư vô giả. Một khi cướp lấy cái vị này thể xác. Cái kia thật là trên trời dưới đất. Duy ngã độc tôn. Long trời lỡ đất. Thiên phát sát cơ. Đấu chuyển tinh di. Địa phát sát kỳ. Long xà khởi lục. Người phát sát cơ. Long trời lỡ đất. Ma phát sát cơ. Vũ trụ trầm luân. Bất hủ ma niệm. Biến thành trăm ngàn luân phiên màu đen mặt trời. Bỗng nhiên dâng lên đến. Phá tan càn khôn. Đánh vỡ muôn đời. Trực tiếp xông vào Dương Kỳ thể xác sâu bên trong. Cùng ban đầu đưa vào ma niệm. Cơ hồ là lẫn nhau tiếp ứng. Nội ứng ngoại hợp. Những cái kia màu đen mặt trời. Một cái trương hiển hiện ra dữ tợn gương mặt. Mặt người ma mặt. Hung dữ ở Dương Kỳ trong kinh mạch xung đột. Bọn hắn chiếm cứ Dương Kỳ đan điền về sau. Một cái bóng dáng khổng lồ. Đột nhiên xuất hiện ở Dương Kỳ sau lưng. Nhập vào thân đi lên. Bắt đầu muốn đoạt bỏ. Đem thể xác giao cho ta a, giao cho ta. Thạch Trung Ngọc áp ma nhe răng cười. Không còn có ban đầu tiên phong đạo cốt. Mà là mãnh liệt áp. Ta khí mười phần. Giống như tà áp chi thần hàng lâm. Muốn đem người hoàn toàn trấn áp mà chết. Vạn giới vương đồ xuất hiện đi. Dương Kỳ đã sớm biết cái này một cái cuộc diện. Tại đang trong cơ thể của hắn. Vạn giới vương đồ một chút mở ra. Những cái kia ma niệm toàn bộ đều xông vào trong đó. Tiến vào cái kia không gian sâu bên trong. Nuốt thần chi thủ một lần nữa trấn áp. Phần mộ xanh ngọc, lần nữa hàng phục, vô biên Phật Đà, ầm ầm, thôn thiên vương bùa chú xuất hiện. Một chút đem cái kia khổng lồ thần chi thủ nuốt vào. Tính cả phần mộ xanh ngọc cũng toàn bộ cắn nuốt xuống dưới. Sau đó cũng hút vào vạn giới vương đồ sâu bên trong. Mãnh liệt trấn áp mà xuống. Vạn giới vương đồ bên trong. Thạch Trung Ngọc bất hủ ma niệm bạo phát. Hắn cảm giác được chính mình tiến nhập một cái không lường được hư không sâu bên trong. Trong đó lực vương giả nhét đầy vô biên. Hắn thi triển đoạt xá chi thuật. Rõ ràng rơi vào khoảng không. Cái này là địa phương nào? Đến cùng là địa phương nào không gian như thế chắc chắn? Ta đều ra không được rồi. Chẳng lẽ là một kiện thần khí? Không nên à. Bình thường thần khí. Căn bản không cách nào vây khốn ta. Nhưng là ta hiện tại cảm giác được. Rõ ràng không cách nào đi ra ngoài. Chu Tiên Vương linh hồn trấn áp. Một cái khổng lồ Chu Tiên Vương hồn phách xuất hiện đối với Thạch Trung Ngọc tiến hành đánh chết. Thạch Trung Ngọc ác ma bất hủ ma niệm gầm thét Chu Tiên Vương linh hồn thiên như thế nào sẽ xuất hiện loại vật này. Chu Tiên Vương à. Tung hoành vô số thế giới. Chư thần đều sợ hãi Chu Tiên Vương. Cho dù Thạch Trung Ngọc là tối cao ác ma. Nhưng nhìn thấy Chu Tiên Vương khí tức. Vẫn như cũ là sợ tới mức toàn thân run rẩy. Đối với cái này loại tồn tại. Hắn theo không kịp. Coi như là thiên ma tự tại thiên lãnh chúa. Vô thượng thiên ma chi vương. Cũng không thể nào là Chu Tiên Vương đối thủ. Chu Tiên Vương nghe đồn rằng. Là thuộc về trí cao thần tồn tại. Tiếp cận chúa tể. Tụ tập 72 vương giả. Yêu cầu tính toán chúa tể thống trị. Đáng tiếc bị tối cao chi chủ trấn áp. Cuối cùng biến mất tại đang lịch sử dài trong sông. Hóa thành hạt bụi. Lưu lại vạn giới vương đồ. Không. Đây chỉ là một sợi thần niệm mà thôi. Căn bản không thể trấn áp ta giết giết sát ta ban đầu tiến nhập vạn giới vương đồ bên trong. Ngươi rõ ràng có được vạn giới vương đồ. Bất quá không đúng. Chu Tiên Vương bùa chú cùng chư thần ấm ký không tương dung hợp. Trong nháy mắt, hắn tựa hồ liền xem thấu hết thảy. Lập tức đã biết. Chính mình là ở vạn giới vương đồ bên trong. Lập tức tinh thần phấn chấn. Một quyền mà bắt đầu xuyên thủng. Muốn đem cái này Chu Tiên Vương linh hồn diệt sát. Tuy rằng Chu Tiên Vương linh hồn khí thế mười phần. Nhưng là miệng cọp gan thỏ. Nhưng là. Ngay tại hắn tiêu diệt Chu Tiên Vương linh hồn trong nháy mắt. Một cái đại thủ trùng thiên mà hàng. Đem hắn hung hăng trấn áp. Sau đó phần mộ xanh ngọc cùng vô số Phật đà ký hiệu cũng hạ xuống tới. Đem hắn một lần nữa trấn áp tại vạn giới vương đồ bên trong. Không ta không cam lòng Thạch Trung Ngọc ác ma phát ra tới không cam lòng gào thét. Vậy thì có sao? Vậy thì sao không cam lòng Dương Kỳ xuất hiện tại đang vạn giới vương đồ bên trong Thạch Trung Ngọc? Ngươi tựu đợi đến chết đi. Hiện tại ta đem ngươi theo thiên ma cổ bảo bên trong. Chuyển qua vạn giới vương đồ bên trong. Mượn nhờ vương đồ chi lực. Chậm rãi qua đi linh hồn của ngươi. Ta nhìn ngươi có thể duy trì bao lâu. Cái này phần mộ xanh ngọc. Ta đã sớm nắm giữ bí quyết. Chuyển rời mà đến. Mượn nhờ vạn giới vương đồ sức mạnh có thể đem ngươi chết giam cầm ở. Ngươi yên tâm. Ngươi trốn không thoát. Làm của ta nguyên khí chống đỡ. Mới là tốt nhất lựa chọn. Ngươi. Áp độc. Âm hiểm đến loại trình độ này Thạch Trung Ngọc ác ma giống to liên tục đáng giận. Rõ ràng ẩn tàng vạn giới vương đồ. Để cho ta mắc lừa. Ta làm sao có thể trúng âm mưu của ngươi dù kế mở cho ta vương đồ nội liễm. Nhật Nguyệt vô địch. Giang Sơn vô hạn. Hắn ma niệm lần nữa bộc phát. Nhưng là đã muộn. Một cái tối cao phân thân Chu Tiên lặng yên hàng lâm. Cầm trong tay Chu Tiên Vương bùa chú. Điều động vương đồ chi lực. Không ngừng tan rã hắn ma niệm. Khiến cho hắn ma niệm có một cổ ở vào bông bên trong. Không chỗ mượn lực cảm giác. Sát. Hắn lần nữa gào thét. Càng nhiều nữa ma niệm tán phát ra rồi. Nhưng là sau đó, một đầu hỗn độn cổ xà xuất hiện, từng ngụm nuốt, biến thành địch nhân năng lượng. Hắn không ngừng bị hao tổn, biết rõ lần này thật là lâm vào khốn cảnh. Địch nhân khí công cùng thực lực đang tăng trưởng không ngừng. Thực lực của hắn đang không ngừng suy yếu. Thử tiêu bị trường phía dưới. Tiếp tục như vậy tuyệt đối không có may mắn còn sống sót đạo lý. Vì vậy, hắn thu liếm chính mình ma niệm. Thật sâu yên lặng tiểu tử. Vạn giới vương đầu ngươi còn cũng không thể đủ khống chế. chỉ có thể đủ đem ta phong tỏa ở chờ đợi vạn năm về sau. Vương đồ lại lần nữa mở ra. Trong đó sức mạnh sẽ đem ta đánh thức. Đến lúc đó phong ấm không được ta. Sẽ là của ngươi tử kỳ. Hiện tại, ngươi cũng không làm gì được ta. Ta nhìn ngươi làm sao bây giờ. Thạch Trung Ngọc ác ma học thông minh. Ha ha ha. Vạn năm về sau Dương Kỳ nở nụ cười, đừng nói vạn năm. 3 năm, 5 năm về sau. Thực lực của ta liền hoàn toàn đã vượt qua ngươi. Đến lúc đó tính cả ngươi cùng thiên ma cổ bảo bên trong tất cả ma đầu cùng một chỗ tiêu diệt. Ngươi cho rằng ngươi còn có thể chờ đợi 1 vạn năm. Đa tả ngươi. Ta hấp thu nhiều như vậy cao thủ. Thực lực bây giờ lại lần nữa gia tăng. Trở lại thiên ma cổ bảo tầng thứ 2. Đem những cái kia bậc 2 luyện thần cảnh giới ác ma. Toàn bộ chém giết. Hấp thu. Luyện hóa. Đến lúc đó. Thực lực lại lần nữa gia tăng. Ta nhìn ngươi có thể làm sao bây giờ là tốt rồi, tốt nhìn xem. Ta như thế nào từng bước một tăng lên a. Trong lúc nói chuyện. Cả cái khu vực. Hoàn toàn bị phong ấm. Gia cố. Khiến cho Thạch Trung Ngọc ác ma ma niệm đều không thể phát ra. Hư. Hoàn thành đây hết thảy về sau. Dương Kỳ khẽ thở phào nhẹ nhõm. Trong lòng của hắn kỳ thật cũng phi thường khẩn trương. Thạch Trung Ngọc bực này ác ma. Mặc dù không có thân thể. Nhưng là ma niệm cũng có thể đủ tung hoành vô địch. Trên đời vô song. Lần này hắn tuy rằng đạt được không ít chỗ tốt. Tấn thăng đến đạt tiên hầu cảnh giới. Nhưng là đối phó loại này lão ma đầu. Vẫn như cũ là không đủ xem. May mắn hắn sớm đã có chuẩn bị. Lần nữa mượn nhờ lớn thần chi thủ cùng phần mộ xanh ngọc tiến hành trấn áp. Nhìn xem tầng này. Còn có rất nhiều thay đổi thần cảnh giới ác ma lớn phần mộ. Hắn đánh cho lạnh lẽo rung động. Lập tức đã bay đi lên. Chỉ chốc lát sau tựu đi tới tầng 2. Tầng 2 là phong ấm luyện thần cường giả. Lúc trước, hắn trấn áp huyết hải thiên ma. Hao tốn không ít công phu. Nhưng là thực lực bây giờ đã không giống ngày xưa. Cùng Thạch Trung Ngọc ác ma như vậy một phen dây dưa. Tăng lên mấy lần đều vượt quá. Có thể dễ dàng đánh bại luyện thần cường giả. Phanh, hắn một tay đánh ra. Hô hấp tầm đó. Thánh quang vô cùng. Lập tức đem một tòa tế đàn cho hủy diệt. Trong đó một đạo bạch cốt hào quang phóng lên trời. Ở phía trên ngưng tụ trở thành từng đạo bạch cốt vương tỏa. Vương tỏa phía trên lập tức xuất hiện một cái bạch cốt thiên ma. Hung dữ nhìn phía dưới. Nhưng là Dương Kỳ vừa ra tay. Đan điền sâu bên trong cái kia thánh anh tại đang hô hấp tầm đó. Đột nhiên đánh tới vạn đạo thần mang. Hội tụ thành một tòa thần thành. Một chấn mà xuống. Bạch cốt thiên ma lập tức nứt ra. Bị hút vào hỗn độn cổ xà trong miệng. Bắt đầu hóa tan. Cuối cùng tại đang chư thần tỉnh thổ sâu bên trong ngưng kết thành một cái khổng lồ năng lượng cầu thể. Đây là giả thuyết thần cách. Mở cho ta. Dương Kỳ lại lần nữa nhích lên. Lại là một tòa tế đàn bị sốc lên. Một cái luyện thần cảnh giới lão ma xuất hiện. Nhưng lại một cái vàng dòng sắc giống như Phật Đà giống như lão ma. Đáng tiếc như cũ tránh khỏi Dương Kỳ độc thủ. Lần nữa bị trấn áp biến thành năng lượng cầu thể giả thuyết thần quốc. Từng tòa tế đàn bị phá hủy. Tất cả luyện thần cảnh giới lão ma bị bắt lấy. Mà ở trên tế đàn. Trấn áp lão ma chính là thần khí. Luyện hóa lão ma về sau. Thậm chí có bổn mạng pháp bảo thần khí. Dương Kỳ lúc này đây thu hoạch quá lớn. Mỗi trấn áp một đầu lão ma. Có thể đạt được hắn khổ luyện vô số thời đại bổn mạng pháp bảo. Những điều này đều là lợi khí. Chính mình không dùng. Nhưng là cho thuộc hạ. Có thể tăng cường vô cùng vô tận sức chiến đấu. Cũng không biết đã qua bao lâu. Dương Kỳ đánh chết càng ngày càng thuận lợi. Từng cái tế đàn phá hủy. Những cái này trên tế đàn, kế thừa phong ấm ác ma tối cao thần tính, cũng bị hắn hấp thu. Tu vi của hắn càng ngày càng mạnh mẽ. Đến cuối cùng, tùy ý huy sái tầm đó, luyện thần cảnh giới ác ma cường giả liền liền biến thành cho bụi. 381, 382, 400, trọn vẹn 400 tôn luyện thần cảnh giới ác ma cường giả bị hắn đánh chết. Tại đang chư thần tỉnh thổ bên trong, một cách năng lượng lớn cái kén, giả thuyết thần cách hình cầu, khoảng chừng tinh cầu lớn như vậy, năng lượng mãnh liệt tinh quang chói mắt, so về tiên giới mặt trời đều phải mạnh mẽ hơn nhiều. Cái này một đoàn năng lượng thể, nếu như phóng ra đi ra ngoài, tối thiểu có thể chiếu rọi hơn 1000 tiên giới, cho những cái kia tiên giới mang đến quang minh cùng năng lượng. Cái này một đoàn năng lượng Dương Kỳ hiện tại vẫn không thể đủ bị luyện hóa, nhưng có thể tu luyện một ít huyền công tối cao, bố trí tối cao đại trận, luyện hóa vây khốn cái kia thạch trung ngọc lão ma. Thánh vương người làm Ezip Phong chương 652 thánh kiếm thiên tiên giới. Phá tài. Lần này Dương Kỳ thật là phát tài. Mấy trăm luyện thần cảnh giới, thần thoại bậc hai cường giả vô địch tinh khí, giả thuyết thần cách ngưng tụ cùng một chỗ, biến thành năng lượng hùng hậu. Loại năng lượng này, hắn hiện tại không cách nào luyện hóa, nhưng lại có thể đưa vào vạn giới vương đồ bên trong, bố trí xuống đại trận. Với tư cách năng lượng, hoàn toàn ngăn chặn cái kia lão ma đầu thạch trung ngọc. Cùng lúc đó, hắn thậm chí có thể chậm rãi tu luyện. Đến cuối cùng, một lần hành động phá tan thần thoại cảnh giới, thành tựu tu vi vô thượng. Vạn giới vương đồ bên trong, cái kia phần mộ xanh ngọc phía trên, năng lượng ngưng tụ trở thành vòng xoáy, hạ xuống tới, hóa thành rất nhiều bùa chú, bị trực tiếp thúc dục, sau đó biến thành trật tự thần tắc, hung hăng giam cầm ở phía trên, khiến cho thạch trung ngọc ma niệm đều không thể phóng xuất ra. Hắn lập tức cũng cảm giác được hoảng sợ. Ngươi quả thực là phát rồ, rõ ràng đem tầng hai luyện thần cảnh giới cao thủ toàn bộ chém giết. Thạch trung ngọc ác ma sợ run. Hừ, cái này tính toán cái gì? Các loại chờ đã luyện hóa được ngươi, ta tấn thăng đến đạt thần thoại cảnh giới, sẽ luyện hóa thiên ma cổ bảo bên trong tất cả tồn tại. Dương Kỳ đắc chí vừa lòng, triệt để phong ấm chặt thạch trung ngọc ác ma, không đưa hắn một điểm cơ hội. Hắn biết rõ vạn giới vương đồ bên trong cũng không an toàn, nhất định phải không sơ hở tí nào. Hiện tại vạn giới vương đồ bên trong cũng có rất nhiều lão ngoan đồng ẩn cư, một khi phát sinh cái gì biến hóa, phóng xuất ra thạch trung ngọc ác ma, hậu quả kia không tưởng tượng nổi. Bất quá, đạt được mấy trăm luyện thần cảnh giới năng lượng, Dương Kỳ cơ hồ là đã có được tài phú khổng lồ, không cần bản tiền tiến đi phong tỏa. Không chỉ như thế, những cái kia giả thuyết thần cách còn có thể trợ giúp phân thân chu tiên ngưng tụ năng lượng bản thân, đến một loại dược thần khó dò cảnh giới vô địch. Phân thân chu tiên cũng không đi tìm thần khí cùng bảo tàng rồi, liền ngồi ngay ngắn ở ngọc sắc đại mộ bên trên tu luyện, không ngừng đem những cái kia giả thuyết thần cách hấp thu tiến nhập thân thể bên trong, tăng cường thân thể cường độ. Một đám thần tính hỏa diễm từ đỉnh đầu bên trên dâng lên đến, bắt đầu luyện hóa trong cơ thể thể xác. Chu tiên vương bùa chú bên trong không ngừng có chu tiên thần lực bị luyện ra, khiến cho Dương Kỳ cách này phân thân chu tiên cùng bản thân có thật lớn tiến bộ. Tại đang thân thể của hắn bên trong, vô số hung hoành khí tức được thả ra ra, giọt giọt máu tươi biến thành chu tiên vương huyết dịch. Cái kia huyết dịch là đỏ tươi màu sắc, chói mắt màu đỏ, so về bất luận một loại nào hồng đều muốn hồng. Có thể đem vũ trụ hóa thành một cái biển máu hồng. Cái này là Chu Tiên Vương huyết. 100 triệu năm vũ trụ. Một mảnh hồng. Sát. Trong miệng của hắn kêu đi ra một chữ đến. Hấp thu giả thuyết thần cách khí tức càng nhanh hơn. Thạch Trung Ngọc ác ma cảm giác được cái này khí tức khủng bố. Không khỏi lại lần nữa nói tiểu tử. Ngươi to gan lớn mật. Rõ ràng đem chư thần ấm ký cùng Chu Tiên Vương bùa chú cùng một chỗ tế luyện. Tuy rằng ngươi dùng chính là phân thân. Nhưng là dù sao linh hồn là cùng là một người. Hiện tại không có chuyện gì. Nhưng là một khi tu luyện tới đạt cảnh giới cao thâm. Sẽ thủy hỏa bất dung. Có biết không đến lúc đó Chu Tiên Vương ý chí hoàn toàn tỉnh lại. Sẽ trông thấy ngươi chư thần ấm ký. Đối với ngươi tiến hành đoạt xá. Chu Tiên Vương không thể so với ta. Cho dù ngươi tu luyện tới đạt bất hủ cảnh giới. Hóa thành chư thần thái cổ cảnh giới. Cũng không phải Chu Tiên Vương đối thủ. Chu Tiên Vương lệnh bài. Là một cái nguyện rủa. Hoàn toàn nguyện rủa đã biết sao phàm là đạt được người có lệnh bài. Đều tao ngộ đến đột tử bản thân số mệnh bị Chu Tiên Vương hấp thụ đi. Bị hắn với tư cách phục sinh năng lượng. Ta hiện tại cho ngươi một cái cơ hội. Ta sẽ nói cho ngươi biết như thế nào phòng ngừa tình huống như vậy xuất hiện như thế nào. Ha ha. Đáng thương Thạch Trung Ngọc lão ma. Ngươi cho rằng ta không biết vấn đề này nguy hại nói cho ngươi biết. Chỉ cần Chu Tiên Vương bùa chú một ngày không tập hợp đầy đủ hết. Một ngày liền không cách nào uy hiếp được đạt chư thần ấm ký tồn tại. Cho dù tập hợp đầy đủ hết rồi. Ta cũng có đầy đủ đích phương pháp. Chuyển di uy lực của phù lục này. Ngươi cũng không cần thay ta quan tâm. Nhiều hơn quan tâm chính mình sẽ không bị luyện hóa a. Bất quá cho dù ngươi càng lợi hại. Lại không muốn chết. Nhiều hơn nữa âm mưu dù kế. Cũng đã chú định ngươi cũng bị ta luyện hóa vận mệnh. Đã biết sao hảo hảo hưởng thụ còn lại một đoạn này thời gian tốt đẹp a. Dương Kỳ âm thanh truyền tới, vô cùng tàn khốc, khiến cho Thạch Trung Ngọc lão ma thiếu chút nữa lửa giận công tâm. Ta sẽ chạy đi. Trốn sau khi ra ngoài. Các ngươi thánh kiếm thiên tiên giới. Chó gà không tha. Bất luận kẻ nào đều cũng bị ta ma hóa thành ma đầu. Đời đời kiếp kiếp làm nô lệ của ta. Không được siêu sinh. Hắn chỉ có nguyện rùa. Là cường liệt nhất nguyện rùa. Nguyện rùa a, ngươi nguyện rùa. Chỉ biết tăng cường lực lượng của ta. Ngươi oán khí cùng không cam lòng càng lớn càng tốt. Ta vô cùng ra thích. Dương Kỳ cuối cùng. Mặc kệ Thạch Trung Ngọc lão ma nói cái gì đó, bắt đầu luyện hóa. Mà hắn bản tôn tức thì là đã ra thiên ma cổ bảo. Bá, hắn tay áo hất lên. Lập tức tầm đó, Hàn Linh kiếm tổ thiếu nữ từ trong đó bị một chút lăng ra trên người ma khí bị khu trừ sạch sẽ. Sau đó hai mắt mở ra. Nhìn mơ. Dương Kỳ đến cùng xảy ra chuyện gì? Áp ma kia đối với ta xuất thủ. Đúng vậy. Cái kia phần mộ xanh ngọc bên trong tối cao lão ma đối với ngươi ra tay. Bất quá ta giải cứu ngươi. Hiện tại không có chuyện gì rồi. Cái kia tối cao lão ma bị ta trấn áp. Mà cái này thiên ma cổ bảo bên trong. Tầng thứ nhất. Tầng thứ hai áp ma. Đều bị ta hễ quét là sạch. Bắt hoàn tất. Hiện tại ta có thể tùy ngươi đi thánh kiếm thiên tiên giới. Cướp lấy quyền hành. Một khi cướp lấy quyền hành. Ngươi liền đối với phạm tiên giới ra tay. Triển khai tiến công mạnh nhất. Dương Kỳ không che giấu chút nào dã tâm của mình. Ban đầu. Ngươi sẽ đối phạm tiên giới ra tay. Cái này dễ dàng. Phạm tiên giới là bậc năm tiên giới. Hiện tại tích góp từng tí một năng lượng muốn tấn thăng đến đạt cấp 6. Thậm chí bậc 7 tiên giới. là chúng ta thánh kiếm thiên tiên giới đại địch. Cho dù ngươi không đi đối phó hắn, chúng ta cũng muốn đối phó. Hàn Linh kiếm tổ thiếu nữ vội vàng nói. Sau đó mãnh liệt khiếp sợ cái gì thiên ma cổ bảo tầng thứ hai cũng bị hễ quét là sạch hả hơn nữa. Cái kia tối cao lão ma rõ ràng bị ngươi trấn áp. Đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Sự việc dư thừa. Ngươi liền không nên hỏi nhiều rồi. Tóm lại. Lần này ngươi đối với ngươi đám tiên giới lập ra rồi cử công lao lớn. Tại đây ma kiếp. Tạm thời sẽ không bạo phát. Ngươi đã nhận được 56 sát sinh vương thánh kiếm. Ta hiện tại đã giúp ngươi tìm hiểu đến tối cao luyện thần cảnh giới rồi nói sau. Đến lúc đó ngươi trở lại thánh kiếm thiên tiên giới. Chính là số 1 số 2 lão tổ tối cao rồi, có ta làm hậu thuẫn của ngươi, xem ai dám không phục. Dương Kỳ nói bất quá. Ta vị bằng hữu kia rất nhanh cứ tới đây. Cùng ngươi tu luyện kiếm thuật. Ngươi liền thu hắn làm đồ đệ. Không, đại sư thu đồ đệ trở thành sư đệ của ngươi. Dương Kỳ ban đầu muốn cho kiếm thập thất trở thành Hàn Linh kiếm tổ thiếu nữ đồ đệ. Nhưng là tưởng tượng. Chính mình cùng kiếm thập thất là sư huyên đệ. Nếu như trở thành đệ tử đối phương. Há không phải mình còn thấp đồng lứa phân đây là tuyệt đối không thể. Ôm ôm ôm. Ôm ôm ôm. Một cái lối đi được mở ra. Kiếm thập thất từ trong đó vừa sải bước vượt ra. Cầm trong tay lợi kiếm. Toàn thân tựa như một thanh ra khỏi vỏ thần kiếm. Bộc lộ tài năng. Tối tăm bên trong cùng một cổ thiên ý kết hợp. Cơ hồ là người chính là thiên. Thiên chính là kiếm. Kiếm tựu là đạo. Nói chính là ta. Người kiếm thiên nói bốn pháp hợp nhất. Cùng cái kia ngũ hành khí công thành tựu phôi không tứ kiếp giống như đúc. Hảo khí thế, kiếm thuật tinh diệu, khó có thể ngôn truyền, bất quá cảnh giới quá thấp cấp. Hàn Linh kiếm tổ thiếu nữ áng mắt lóe lên, liền đã nhìn ra kiếm thập thất là một cái hạt giống tốt. Thủ lĩnh kiếm thập thất vượt qua hư vô mà đến. Là bị Dương Kỳ lấy triệu hoán chi lực thu lấy. Thông qua vạn giới vương đồ truyền tống chi lực đến nơi đây. Hắn tu vi hiện tại. Bản thân là tiên tướng cảnh giới. Nghiền nát bậc bốn toái nguyên. Tại hạ giới đã là cao thủ vô địch. Bất luận cái gì tu chân thánh địa đều bị hắn giẫm đạp tại đang dưới lòng bàn chân. Nhưng là đến tiên giới lại chính là giống như nhân vật. Hàn Linh kiếm tổ thiếu nữ là thần thoại cảnh giới cường giả vô địch. Tự nhiên sẽ xem thường cảnh giới của hắn. Nhưng là nàng có thể nhìn ra tại đang kiếm thập thất trong cơ thể. Ẩn chứa khổng lồ kiếm đạo ý cảnh cùng phong mang. Đây là hạt giống tốt. Kiếm thập thất tại đang trước khi đến. Đã bị Dương Kỳ nói cho sự tình. Hắn tự nhiên không thể hô Dương Kỳ sư đệ. Mà là trực tiếp hô thủ lĩnh. Trên thực tế những năm gần đây này. Dương Kỳ quyền cao chức trọng, tu vi ngập trời, đã là thần nhân vật tầm thường. Những cái kia sư huynh sư tỷ cũng đã không đem hắn xem như sư để đến xem, mà là xem như thủ lơ. Y, S, Quy, Quy, Nơ, Hơ, T, O, Y, Cao, kiếm thập thất. Ngươi tới tiến vào thánh kiếm thiên tiên giới có thể nguyện ý. Dương Kỳ hỏi. Đương nhiên nguyện ý, chỉ cần có thể tu luyện tối cao kiếm đạo, hết thảy đều toàn bộ bằng thủ lĩnh an bài. Kiếm thập thất trông thấy Hàn Linh kiếm tổ thiếu nữ. Trong ánh mắt phóng xạ đi ra mạnh mẽ hào quang. Tựa hồ là thấy được chính mình được thành tuyệt thế kiếm đạo hy vọng. Tốt rồi, ta liền đại sư thu đồ đệ. Hiện tại ngươi liền là sư đệ của ta. Hàn Linh kiếm tổ thiếu nữ biết rõ chuyện này chính mình đồng ý cũng phải đồng ý, không đồng ý vẫn phải là đồng ý. Nói rõ rồi. Dương Kỳ xếp vào một người như vậy tiến đến. Chính là vì tranh đoạt quyền hành. Về sau chính mình phi thăng. Tiến vào rất cao thiên giới. cái này cá nhân tu vi tiến vùn vụt về sau, sẽ dần dần chấp trưởng thánh kiếm thiên tiên giới quyền hành, trở thành cái cổ xưa tiên giới chủ nhân. Đã có Dương Kỳ phụ trợ, hết thảy đều trở nên đương nhiên. Bất quá Hàn Linh kiếm tổ không rõ, Dương Kỳ thực lực bây giờ hoàn toàn có thể đi đắc diệt phạm tiên giới, vì cái gì còn ở nơi này vận dụng âm mưu dự kế. Chuyện này liền dừng ở đây. Đến đây đi, ta đến phụ trợ ngươi. Vượt qua thiên kiếp, Dương Kỳ bật hơi mở thanh âm. Một trường kích tại Hàn Linh kiếm tổ thiếu nữ sau lưng. Lập tức minh mông như biển luyện thần cảnh giới giả thuyết thần cách quán chú đi vào. Trong một chớp mắt sẽ đem đối phương chân khí bổ đầy. Sau đó tấn thăng đến đạt một cái dược thần khó lường tối cao cảnh giới. Thiên kiếp xuất hiện. Luyện thần cảnh giới thiên kiếp. Tuyệt đối không giống với giống như cảnh giới thiên kiếp. Nhất là tu luyện kiếm đạo nhân vật. Phong mang quá mức. Nhất định muốn tao ngộ đến thiên đạo bắn ngược. Đại diệt tuyệt chu sát thiên đạo kiếm khí. Thiên không sâu bên trong. Kiếp số bên trong. Rõ ràng ngưng tụ ra đã đến một ngụm tối cao thần kiếm. Cái này kiếm hơi chút nhoáng một cái động. Lập tức liền biến thành vô số kiếm khí băng liệt xuống. Cả Dương Kỳ cùng kiếm thập thất đều lung bao ở trong đó. Cái này kiếm quang. Bất luận cái gì thần thoại cảnh giới bậc hai trở xuống đích nhân vật. Đều cũng bị trấn áp thành bụi phấn. Kiếm thập thất ở đằng kia thần kiếm vừa xuất hiện liền thân thể chịu không được rồi. Từng ngụm phụt lên máu tươi. Dương Kỳ một ngón tay. Chân khí đưa vào trong cơ thể của hắn. Lập tức tinh thần sảng khoái. Tất cả thương thế toàn bộ khôi phục. Đồng thời một đạo tối cao cương khí bảo vệ kiếm thập thất tâm mạch. Thập thất sư huynh. Đây là tối cao kiếm đạo cường giả thiên kiếp. Thần thoại cảnh giới trùng kích. Ta hiện tại đang thi triển đi ra cương khí tối cao thủ hộ ngươi. Ngươi sẽ không bị thiên kiếp giết chết. Lập tức đi lên. Tại đang thiên kiếp bên trong solo. Chỉ cần rất tới. Liền cũng tìm được ai đều không thể tưởng tượng chỗ tốt. Thánh vương người làm Exit Phong chương 653 thiên kiếp luyện thần. Thánh vương người làm Exit Phong chương 653 luyện thần thiên kiếp. Đã nhận được Dương Kỳ một cổ năng lượng bảo vệ tâm mạch kiếm thập thất. Lập tức mà bắt đầu bay vọt tiến nhập Hàn Linh kiếm tổ thiếu nữ luyện thần thiên kiếp bên trong. Thần thoại cảnh giới cường giả mỗi một lần độ kiếp. Đều cơ hồ là có thể hủy diệt một cái cấp thấp tiên giới. Hơn nữa bởi vì bọn họ tìm hiểu quy luật bất đồng. Đưa tới thiên kiếp cũng tuyệt đối bất đồng. Mỗi một lần thiên kiếp hàng lâm. Đều phối hợp bản thân khí tức. Như Hàn Linh kiếm tổ thiếu nữ như vậy thiên kiếp. Cái kia chính là thiên đạo kiếp mấy hạ xuống tới vô số phi kiếm tiến hành ám sát. Thậm chí có phi kiếm bên trong mang theo lôi đình tức giận. Những cái này lôi đình không phải bình thường nguyên tử hóa vì cái gì lôi. Mà là một loại thiên địa pháp tắc ngưng tụ phẫn nộ. Thiên đạo tại đang phẫn nộ. Mỗi người thần thoại cảnh giới. Đều là tại đang chọn chiến thiên nói quy tắc tồn tại. Thiên đạo quy tắc không cho phép cao thủ cảnh giới thần thoại sinh ra. Thoát cách mình khống chế. Bởi vì thần thoại cảnh giới phía trên chính là bất hủ vương tọa. Bất hủ vương tọa. Chính là chư thần thái cổ cảnh giới. Chư thần cảnh giới. Liền đã vượt qua đại đạo. Đại đạo căn bản không làm gì được chư thần. Chư thần thậm chí có thể tại đang hỗn độn bên trong mở mới đại đạo. Chính mình thành lập trật tự mới cùng ý chí. Đại đạo không làm gì được chư thần tự nhiên sẽ ngăn cản sắp trở thành chư thần tồn tại. Cho nên cao thủ cảnh giới thần thoại là dự khuyết chư thần tu sĩ. Thiên đạo quy tắc. Hằng lâm hạ đến thiên kiếp. Tuyệt đối sẽ không đối với những tu sĩ này có nửa điểm thương tiếc. Mà là càng ngày càng mãnh liệt. muốn đem tu sĩ công kích được đến chết Phương Hưu. Thần thoại cảnh giới tu sĩ đã hoàn toàn bắt đầu cùng thiên đạo đối kháng. Đến cuối cùng, chiến thắng tối tăm bên trong thiên đạo mới có thể thành lập chính mình bất hủ vương tọa. Răng rắc, cái kia thiên kiếp càng ngày càng lợi hại. Đến cuối cùng ầm ầm hàng tỷ thần kiếm rớt xuống. Mưa to giống như mỗi một ngụm thần kiếm đều ẩn chứa xuyên thủng tiên giới hệ tinh bích, đánh vỡ tuyên cổ tối cao năng lực. Mà Hàn Linh kiếm tổ ít nữ tắc là tế đi lên chính mình thần kiếm, cùng những cái này thần kiếm đối kháng. Nhưng là tại đang đối kháng bên trong, đột nhiên một chút, thần kiếm bẻ gãy, bị thiên kiếp hoàn toàn đánh tan. Nhưng là nàng gặp nguy không loạn, sớm liền chuẩn bị, khống chế một phun. 56 khẩu sát sinh vương thánh kiếm bay ra, nhô lên cao tung hoành. Lập tức tầm đó, sát khí xa xôi, chấn nhiếp cửu châu muôn đời. Hơi chút quét qua đãng, tất cả thần kiếm toàn bộ đều bị hủy diệt, biến thành kiếm khí bị nàng hấp thu. Nhưng là thiên đạo pháp lại lần nữa nhất biến, sức mạnh vô cùng vô tận, đối với nàng công sát quả thực vĩnh viễn không ngừng nghỉ. Tại đang hàng tỷ thần kiếm đáp xuống về sau, bầu trời xuất hiện một thần nhãn. Cái này thần nhãn khoảng chừng một cái tiên giới lớn như vậy. Hào quang kích xạ xuống, chiếu sáng khắp nơi thiên địa. Toàn bộ không gian đều bị một chút hóa khí. Thiên nhãn diệt thần kiếp. Như thế nào sẽ ra ngoài loại này kiếp số? Hàn Linh kiếm tổ sắc mặt của cô gái thay đổi. Vội vàng lần nữa đem bản thân chân khí phun ra tại đang sát sinh vương trên thánh kiếm. Lập tức thánh kiếm ngưng kết thành một cái kiếm thế giới, ngăn cản cái kia thần nhãn hào quang. Sưu sưu sưu, thần nhãn hào quang chiếu xuống, toàn bộ đều là một loại thái hư sát hỏa. Nghe đồn rằng là có thể xúc phạm tới đạt thần hỏa diễm. Thiên đạo phẫn nộ, thiên đạo quy tắc tức giận rồi. Muốn rõ đầu rõ đuôi chém giết Hàn Linh kiếm tổ thiếu nữ, khiến cho nàng vẫn lạc tại thiên đạo nộ hỏa phía dưới. Kiếm thập thất ở trong đó cũng đau khổ chống đỡ. Tôi luyện kiếm thuật, may mắn có dương kỳ chân khí bảo vệ tâm mạch của hắn. Nếu không tựu chết rồi mấy mươi lần. Hắn đột nhiên một tiếng gào thét, bắt đầu tấn chức tu vi. Rõ ràng một chút tăng lên tới đạt nghiền nát tầng 5 tiên hầu cảnh giới. Toái giới chi cảnh. Mạnh mẽ kiếm thuật theo hắn thân thể bên trong bạo phát đi ra, ngưng kết thành một đoàn quang cầu. Cái này quang cầu mãnh liệt bay vọt nổi lên, ở đằng kia thái hư sát hỏa chi trong xuyên thẳng qua. Đến cuối cùng, rõ ràng ngưng tụ trở thành một đoàn chói mắt tiểu mặt trời. Xem ra tựa hồ so về Hàn Linh kiếm tổ thiếu nữ độ kiếp còn muốn nhẹ lòng một ít. Trên thực tế, đây là thiên đạo phẫn nộ là hướng về phía Hàn Linh kiếm tổ thiếu nữ mà đến. Cũng không phải hướng về phía kiếm thập thất. Hắn chỉ là tại đang biên giới tiểu đả tiểu nháo mà thôi. Thật sự là đổ sổ. Thiên đạo phẫn nộ, thiên đạo nộ hỏa. Bất quá này một ít kiếp số cũng là lơ lỏng bình thường, không làm gì được ta. Ta chỉ muốn thi triển thôn thiên vương bùa chú, hóa thành hỗn độn cổ xà. Người phù hợp một, hơi chút một cắn nuốt. Những cái này kiếp số sẽ bị ta hễ quét là sạch. Dương kỳ xem trong chốc lát, bánh xe vận mệnh tại đang vận chuyển. Hắn tối tăm bên trong, tựa hồ tại đang nắm chắc một loại thiên đạo vận hành quý tích. Cảm giác được thiên đạo này phẫn nộ thật sự là quá nhỏ. Đây cũng là Hàn Linh kiếm tổ thiếu nữ sức mạnh tiềm lực nhỏ yếu trình độ. Hoặc là Hàn Linh kiếm tổ thiếu nữ nhất định không cách nào tu luyện tới đạt bất hủ vương tọa. Thậm chí rất có thể dừng bước tại luyện thần cảnh giới rồi. Không cách nào đến thay đổi thần cảnh giới. Nếu như là chính mình trùng kích đến thần thoại cảnh giới, tại đang luyện thần cảnh giới. Như vậy thiên đạo quy tắc liền sẽ biết. Chính mình hoàn toàn có được tiềm lực. Tương lai đến bất hủ vương tọa. Bởi như vậy, thiên đạo phẫn nộ liền thật sự sẽ liều mạng muốn bóp chết chính mình. Trên thực tế, bất luận một loại nào thể chất đặc thù, tại đang độ kiếp thời điểm, đều bị thiên đạo quy tắc nhìn chằm chằm vào. Nhất là thần thoại cảnh giới về sau, thể chất đặc thù độ kiếp lực sát thương so về người bình thường lớn hơn mấy ngàn lần. Đương nhiên, thể chất đặc thù nếu như độ kiếp thành công, cái kia chỉ sợ cũng so với đồng nhất cảnh giới cường giả phải mạnh mẽ vô số lần. Của tôi đố. Tê ne hàn linh kiếm tổ thiếu nữ không phải thể chất đặc thù dương kỳ nhìn hồi lâu. Rõ ràng có thể tu luyện tới đạt thần thoại cảnh giới. Thật sự là gì số. Nếu không phải gặp ta, cả đời đều không thể trùng kích luyện thần cảnh giới. Đã như vậy, ta sẽ thấy trợ giúp nàng giúp một tay, khiến cho nàng rất nhanh vượt qua thiên kiếp, cũng miễn cho lãng phí ta quý giá thời gian. Vèo, Dương Kỳ bay lên, hóa thành một đầu hỗn độn cổ xà. Cái này đầu cổ xà không ngừng vặn vẹo lên, mở ra miệng lớn dính máu, chính là một cái cắn nuốt. Lập tức tầm đó, vô số thiên kiếp hào quang đều đã rơi vào trong miệng của hắn. Thậm chí đến cuối cùng cả thiên đạo này chi nhãn đều bị ăn sạch. Ăn một lần thiên kiếp, Dương Kỳ lần nữa một phun. Thiên kiếp năng lượng liền chuyển hóa làm một cổ tinh thuần nguyên khí cùng luyện thần quy luật đưa vào hàn linh kiếm tổ trong cơ thể. Cái vị này kiếm đạo thiếu nữ lão tổ lập tức toàn thân đều kích động cuồn cuộn. Toàn thân run rẩy chỉ chốc lát sau, liền chính thức đến luyện thần cảnh giới. Cơ hồ là đánh đâu thắng đó chấm phẩy. Không gì cản nổi. Rốt cuộc đến luyện thần cảnh giới. Ta hiện tại cũng là cả thánh kiếm thiên tiên giới. Số một số hai kiếm đạo cường giả tối cao rồi. Phải đi về. Là có thể áp đảo mọi người. Làm vinh dự ta hàn linh kiếm đạo hàn linh kiếm tổ thiếu nữ giã tâm bừng bừng. Bắt đầu đã có mạnh mẽ kế hoạch. Mà kiếm thập thất cũng phi thân xuống, bắt đầu tu luyện tính tỏa, lại có đột phá cảnh giới dấu hiệu. Ngươi bây giờ có nắm chắc hay không tranh đoạt thánh kiếm thiên tiên giới vị trí thứ nhất? Dương Kỳ hỏi. Hàn linh kiếm tổ thiếu nữ vốn là ánh mắt mãnh liệt một chút mạnh mẽ nổi lên. Nhưng là sau đó nhíu mày. Hiển nhiên có chỗ khó. Nàng cắn hàm răng trong chốc lát. Mới chậm rãi mở miệng. Chúng ta thánh kiếm thiên tiên giới. Kiếm đạo chia làm 18 tông. Tu vi tối cao đúng là luyện thần cảnh giới. Nhưng là luyện thần cảnh giới cũng chia là đủ loại khác biệt nhất mạnh mẽ nhất tông phái. Gọi là liệt thần kiếm tông. Tông chủ của bọn nó. Gọi là liệt vô ngân. Người này là chúng ta thánh kiếm thiên tiên giới đệ nhất cường giả. Nghe đồn rằng, hắn là một loại thể chất đặc thù, gọi là tê liệt giả. Tê liệt giả. Dương Kỳ nghĩ nghĩ, tại đang phạm tiên giới một ít thần thoại cảnh giới lão tổ ghi lại trong thư tịch. 3000 thể chất đặc thù, đích thực có một môn gọi là tê liệt giả. Nghe đồn tê liệt giả, chính là tuân theo trong trời đất. Một loại sắc bén mạnh mẽ chi chân lý sinh ra. Chính là khai thiên ít địa. Một cổ xé sách tự nhiên thần tính. Tuy rằng không bằng vận mệnh hư vô giả. Tạo hóa giả. Vĩnh hằng giả những cái kia bài danh ở phía trước cường giả thể chất. Nhưng là không phải chuyện đùa. Nhất là tê liệt giả, tu luyện kiếm đạo nổi lên quả thực là thiên hạ vô song. Một khi thể chất đặc thù tấn thăng đến đạt thần thoại cảnh giới, vậy thì chính thức hiện ra chính mình uy năng. Loại này tồn tại, coi như là Dương Kỳ cũng không thể đủ coi thường. Hắn chém giết một ít thể chất đặc thù. Thanh niên đầu đinh áo vàng tuy rằng là vị lai giả, nhưng là cũng không có tu luyện tới đạt thần thoại cảnh giới. một ít thần kỳ công hiệu đều cũng không có bày ra. Nếu như có thể tu luyện tới đạt thần thoại cảnh giới, cái kia ngã xuống 100% chính là Dương Kỳ chính mình rồi. Chỉ có đến thần thoại cảnh giới, thể chất đặc thù mới có thể hiện ra chính thức đặc thù. Bằng không thì chính là một cái có tiềm lực thiên tài, mà trở thành không được chính thức tuyệt thế vô địch chí tôn. Điểm này, tại đang rất nhiều cổ xưa đạo thư, cổ xưa trong điển tịch đều có ghi lại. Dương Kỳ biết được vô cùng rõ ràng. Hừ, tê liệt giả cũng không có cái gì. Chờ ta đi theo ngươi đi thánh kiếm thiên tiên giới, cướp lấy quyền hành. Nếu như cái kia cái gì liệt vô ngân không phục, ta tự nhiên sẽ trợ giúp ngươi chiến thắng hắn một cái nhỏ bé tê liệt giả. Còn muốn lật lên sóng gió đến quả thực là chê cười Dương Kỳ tu vi hiện tại. Từ khi chém giết mấy trăm tôn luyện thần cảnh giới cường giả, trấn áp thạch trung ngọc ác ma về sau, liền tiến triển cực nhanh. Mỗi cái hô hấp đều ở vào cực kỳ mạnh mẽ tấn chức bên trong. Hơn nữa tùy thời tùy chỗ đều có thể bạo phát đi ra mạnh mẽ sức chiến đấu. Tiếp qua một năm nửa năm, thậm chí có thể chống lại thay đổi thần cảnh giới cường giả vô địch. Cảnh giới của hắn đã ở chuẩn bị cùng tăng lên. Bây giờ là linh hồn tiên tôn cảnh giới. Chỉ chốc lát sau sẽ tấn thăng đến đạt tiên tổ, tiên hoàng, thiên đế. Cuối cùng trùng kích tối cao thần thoại. Đi! Hàn Linh kiếm tổ thiếu nữ tự nhiên biết rõ Dương Kỳ lợi hại. Đã có Dương Kỳ chống đỡ, nàng tin tưởng 10 phần lập tức liền hướng thánh kiếm thiên tiên giới đại bản doanh bay đi. Cái này thánh kiếm thiên tiên giới là bậc 7 tiên giới, phi thường phồn hoa. Bất quá rất là cổ xưa cùng phạm tiên giới hiện đại khí tức bất đồng. Dương Kỳ tiến nhập trong đó, liền thấy vô số tu sĩ, tiên nhân dậm trên phi kiếm, bay tới bay lui. Kiếm thuật phát triển đến một cái cảnh giới cực cao. Kiếm đạo văn minh ở chỗ này bày ra được phát huy vô cùng tinh tế. Hàn Linh kiếm tổ thiếu nữ với tư cách thánh kiếm thiên tiên giới 18 kiếm tổ một trong, địa vị cao quý. Tiến vào thánh kiếm thiên tiên giới về sau, không có gặp được một điểm trở ngại. Phàm là đến mức khổng lồ khí tràng mãnh liệt tản mát ra đi, tất cả tu sĩ đều quỳ lạy tiến đưa. Hơn nữa nàng khí tức bây giờ hoàn toàn bất đồng. Một ít kiếm đạo cao thủ cũng có thể rõ ràng cảm giác được. Hàn Linh kiếm tổ tu vi rất có tiến triển. Phía trước chính là chúng ta thánh kiếm thiên tiên giới căn cơ tiên giới. Bên ngoài là kiếm khí khổng lồ tinh vân, chính là rất nhiều thượng cổ lão tổ biến thành cấm pháp. Bất luận cái gì thần thoại cảnh giới trở xuống đích nhân vật tiến vào trong đó, đều bị triệt để chém giết. Đến tiên giới bên ngoài, Hàn Linh kiếm tổ thiếu nữ chỉ vào tiên giới bên ngoài, khổng lồ tinh vân nói. Dương Kỳ nhìn sang, quả nhiên phát hiện những cái kia tinh vân phi thường lợi hại. Không phải tinh vân, mà là kiếm đạo cao thủ hô hấp thổ nạp. Kiếm kia chi thần ý ngưng tụ ra đến tối cao mây mù. Thánh vương người làm Exit Phong chương 654 thập bát kiếm tung. Thánh vương người làm Exit Phong chương 654 18 kiếm tung. Xem toàn bộ văn tự xuất ra đầu tiên thỉnh bai đu hạ. Lệch nghiêng, sách A móc kho. Cực nhanh toàn bộ văn tự tiểu thuyết đọc miễn phí xuyệt phải. Quả nhiên rầm rộ, phi thường tầm thường. Dương Kỳ gật gật đầu. Bất quá cái này thánh kiếm thiên tiên giới mặc dù lớn, cái kia tinh vân kiếm khí cấm chế lợi hại, so về phạm tiên giới phạm hà còn muốn kém hơn rất nhiều. Bởi vậy có thể thấy được, phạm tiên giới tuy rằng là bậc năm tiên giới, nhưng là nội tình phong phú. Bây giờ là ngọa hổ tàng long, tại đang tích xúc đầy đủ năng lượng về sau, đột nhiên một chút có thể bạo phát đi ra.

Một khi yếu thế, từ đó về sau đều không ngẩng đầu được lên. Lập tức thiên không sâu bên trong vô số người xuất hiện. Những người khác kiếm đạo tông chủ đều nhao nhao chạy đến. Nhìn xem trận này xung đột. Hồ đồ ầm ầm. Đúng vào lúc này, cái kia thiên chi vết sách phía trên đột nhiên bạo phát đi ra chấn thiên nổ hống. Một cái khổng lồ bóng người xuất hiện. Khí tức mãnh liệt lại để cho tất cả mọi người một trận hít thở không thông. Sau đó cái kia cái cử đại bóng người là một trung niên nhân. Tay áo bồng bềnh, lông mi như kiếm. Trong ánh mắt có sát khí vòng xoáy. Lạnh lùng nhìn phía dưới. Cuối cùng tại đang hàn linh kiếm tổ thiếu nữ trên người quét tới quét lui. Nơi này là liệt thần kiếm tông môn hộ. Ta liệt vô hồi tuyệt đối không cho phép phát sinh ẩu đả sự tình. Các ngươi hai đại kiếm chủ. Như thế nào giống như tiểu hài tử qua mọi nhà giống như hồ đồ. Đây là liệt thần kiếm tông ba nhân vật, liệt vô hồi. Luyện thần cường giả. Không sát kiếm đạo tất cả mọi người cúi đầu. Hàn linh kiếm chủ. Ngươi nói ngươi tại đang trấn thủ thiên ma cổ bảo. Vì cái gì trở về tự ý bỏ việc thủ hộ. Vẫn còn chúng ta sơn môn trước đùa giỡn. Chọn khởi sự đoan. Phải bị tội gì? Liệt vô hồi đột nhiên mở miệng, chụt múa áp bách dưới đến. Thánh vương người làm Ezip Phong chương 656 liệt vô ngân. Thánh vương người làm Ezip Phong chương 656 liệt vô ngân. Cái kia bài danh để tam nhân vật. Liệt vô hồi mới mở miệng. Liền trực chỉ hàn linh kiếm tổ. Nói nàng tự ý bỏ việc thủ hộ. Chụp mũ giữ lại đến. Rất rõ ràng là ở thiên vị thi triển áp lực. Hàn linh kiếm tổ thiếu nữ nghe xong trên mặt cười lạnh liên tục. Xem ra liệt thần kiếm tông cũng muốn kéo thiên trống. Hừ. Liệt vô hồi mở miệng lần nữa rồi. Kéo thiên không ngươi đây là nói cái gì lời nói. Lớn mật chúng ta liệt thần kiếm tông. Chính là 18 kiếm tông đứng đầu. Có pháp luật tài quyết quyền hành. Ngươi lần này tự ý bỏ việc thủ hộ. Cùng không sát kiếm tông không có có quan hệ gì à. Thiên ma cổ bảo muốn là có đại sự xảy ra tình. Ngươi khó từ hắn tội trạng. Xử trí như thế nào ngươi? Ngươi trong lòng mình hiểu rõ. Hiện tại. Nhanh chóng hướng không sát kiếm chủ xin lỗi. Miễn trừ lần này khuyết điểm. Chuyện này có thể hóa giải. Bằng không mà nói. Ta sẽ lấy phá hư tông phái yên ổn đoàn kết tội danh đến xử trí ngươi. Đúng vậy. Liệt vô hồi đại nhân nói không sai. Bất quá chịu nhận lỗi cũng không phải một câu lời nói suông. Như vậy. Các ngươi hàn linh kiếm tông. Tống suất 100 tên. Không. 1000 tên nữ đệ tử. Cho chúng ta không sát kiếm đạo đến với tư cách nô tài. Chuyện này liền xóa bỏ. Không sát kiếm chủ âm ao nói. Rầm ao ao. Cái này ngôn ngữ vừa ra. Lập tức hàn linh kiếm đạo mọi người đều trợn mắt tròn soi. Đây cũng không phải là vũ nhục rồi. Mà là trần trụi bắt đầu trà đạp. Nếu quả thật dựa theo không sát kiếm đạo đích thoại ngữ. Tiến đưa 1000 tên đệ tử làm nô tài. Cái kia chỉ sợ là vô cùng nhục nhã. Về sau hàn linh kiếm đạo nữ đệ tử. Đời đời kiếp kiếp đều không thể ngẩng đầu lên. Thậm chí hàn linh kiếm đạo dưới trướng quản hạt một ít cấp thấp tiên giới. Đều không thể lại nhận khống chế. Bởi vì cả dưới trướng nữ đệ tử đều bảo vệ bảo hộ không được. Còn thế nào xứng bảo vệ dưới trướng tiên giới. Hàn linh kiếm tổ thiếu nữ trong nội tâm đã là một mảnh sát tâm. Bất quá càng là sát tâm đầm đặc. Trên mặt của nàng càng phát ra tỉnh táo. Đối với liệt vô hồi nói liệt vô hồi. Chuyện này ngươi xử lý như thế nào? Hừ liệt vô hồi mãnh liệt mà nói hàn linh kiếm chủ. Chuyện này cứ dựa theo không sát kiếm chủ theo như lời. Các ngươi ra 1000 tỷ nữ. Mới có thể hóa giải lẫn nhau ở giữa ăn oán. rất hợp tình hợp lý. Đương nhiên, sự tình còn không chỉ như thế. Ngươi tự ý bỏ việc thủ hộ còn muốn tiếp nhận trừng phạt. Như vậy, ở đây còn có 17 kiếm tung. Ngươi mỗi một vị kiếm tung đều lấy ra 1000 nữ đệ tử với tư cách tỳ nữ. Đương nhiên, chúng ta liệt thần kiếm tung lớn nhất, ngươi nhất định phải xuất ra 5000 thị nữ mới có thể đền bù tội lỗi của ngươi. Không sát kiếm chủ hung áp, cái này liệt vô hồi so về hắn áp hơn. Một hơi chẳng khác nào muốn đem toàn bộ Hàn Linh kiếm đạo đưa vào chỗ chết. Nếu quả thật tiến đưa đi ra nhiều như vậy nữ đệ tử, lập tức toàn bộ kiếm đạo liền sụp đổ. Ha ha ha, ha ha ha. Hàn Linh kiếm chủ ngược lại nở nụ cười. Liệt vô hồi a, liệt vô hồi. Ta xem các ngươi lần này thật sự muốn tiến hành đại thanh tẩy rồi. Đối với chúng ta kiếm đạo người triệt để đả kích. Đáng tiếc chính là sự tình chưa chắc sẽ như ngươi ý. Ngươi đang muốn khiến cho chúng ta Hàn Linh kiếm đạo sụp đổ. Ta đây tựu cũng không đối với ngươi khách khí. Ngươi cho rằng ngươi tu luyện tới đạt luyện thần cảnh giới, có thể vững vàng áp bách ở ta một đầu, vậy là ngươi sai lầm lớn mà thật sai lầm rồi. Hôm nay trước mặt nhiều người như vậy, ta liền cho ngươi nhìn một cái. Ta Hàn Linh kiếm tung tuyệt đối không còn là nhị lưu mặt hàng, mà là siêu nhất lưu. Ầm ầm, một đạo kiếm khí theo Hàn Linh kiếm tổ thiếu nữ trên người thốt nhiên mà phát, mãnh liệt đánh chết đi ra ngoài. Trong một chớp mắt, vô số kiếm quang hội tụ thành hàng dài cầu vồng. Kiếm khí tung hoành phong tiêu tiêu này dịch thủy Hàn Đại Giang đi về hướng đông, phát triển mạnh mẽ. Lập tức, Liệt vô hồi cùng không sát kiếm chủ sắc mặt đều thay đổi. Liệt vô hồi mãnh liệt gầm nhẹ, ngươi rõ ràng tu luyện tới đạt luyện thần cảnh giới, trở thành cao thủ tuyệt thế, đột phá thần thoại cảnh giới tầng thứ nhất gông cùm. Làm sao có thể? Lấy tư chất của ngươi, cả đời đều không thể đến luyện thần cảnh giới. Bất quá ngươi cũng là vừa vặn đột phá, liền muốn tại đang trước mặt của ta diễu võ dương oai. Đây là lúc này tin vọng tưởng. Xoẹt, theo thân thể của hắn bên trên, một đạo kiếm quang kích xạ mà ra, hơi chút khẽ động. Lập tức tầm đó kiếm kia mang kích xạ không biết bao nhiêu ước vạn dặm. Trong đó kiếm chi cử linh, kiếm chi hồn phách, kiếm chi ác ma, kiếm chi tiên linh đều xuất hiện. Giống như một cái kiếm thế giới, kiếm quốc gia, kiếm vị diện, kiếm tiên giới. Vượt thần kiếm linh toàn bộ xuất hiện. Từ không sâu bên trong, nhật nguyệt trầm luôn, quần tinh ngã xuống, đều hóa thành từng đạo kiếm quang kích xạ xuống, đem Hàn Linh kiếm tung tất cả mọi người bộ bao phủ ở. Đây là Liệt vô hồi tối cao kiếm đạo, nhật nguyệt tinh thần quang huy thần kiếm đạo. Nghe đồn tầm đó, một kiếm ra tay, quang huy chiếu rọi, có thể đem hết thảy tà ác đều chém giết, không chỗ nào chạy trốn. Lợi hại, một kiếm này chỉ sợ Hàn Linh kiếm tổ muốn gặp bất trắc. Hàn Linh kiếm chủ cũng lợi hại, rõ ràng tu luyện tới đạt loại cảnh giới này, có thể đánh vỡ khuy thần cảnh giới đến luyện thần. Nếu đợi một thời gian, ngược lại là có thể trở thành bá chủ. Nhưng là bây giờ còn là nhỏ yếu. Dù sao liệt thần kiếm tông uy danh hiển hách, chiếm cứ thứ nhất, không phải hư danh nói chơi. Hừ hừ, rõ ràng dám cùng liệt vô hồi động thủ, cái này là muốn chết. Coi như là luyện thần cảnh giới, lần này cũng muốn ngã xuống. Liệt vô hồi, giết chết nàng này thì tốt rồi. Không sát kiếm chủ lúc này liên tiếp lui về phía sau. Hắn là khuy thần cảnh giới, hiện tại dọa đi ra một tiếng mồ hôi lạnh. Lần này biết rõ vì cái gì Hàn Linh kiếm chủ như thế hung hăng. nguyên lai là tu luyện tới đạt luyện thần cảnh giới. Nếu như không có Liệt Thần Kiếm Tông tham gia, lần này chỉ sợ cũng đã lớn nguy hiểm. Hắn tuyệt đối không phải luyện thần cảnh giới cường giả đối thủ. Thậm chí có khả năng một chút toàn bộ hủy diệt. Toàn bộ kiếm đạo từ trên xuống dưới bị giết được sạch sẽ. Nhưng là hiện tại Liệt Thần Kiếm Tông xuất thủ, hắn có thể không lo lắng tỏa sơn quan hổ đấu. Tại đang lòng của hắn trong mắt, Hàn Linh kiếm chủ là thua không nghi ngờ. Nhưng là, sau một khắc, sự tình ngoài dự liệu của hắn, Hàn Linh kiếm chủ hai mắt trợn mắt mở. Một đạo kiếm quang, cơ hồ chiếu rọi vạn cổ trường dạ. Tất cả mọi người đâm vào mắt mở không ra. Một chút đã mất đi hào quang. Sắc thái toàn bộ biến mất. Xoẹt. Đạo này kiếm quang tế tự ra. Nhân thể xông lên. Cái kia liệt vô hồi tất cả kiếm khí đều bị xông đến sạch sẽ. Hoàn toàn hóa thành hư ảo. Rốt cuộc không cách nào ngưng tụ. Đạo này kiếm quang cuối cùng. Trực tiếp đáp xuống đến liệt vô hồi trên thân thể. Chính là một chút. Đem hắn hộ thân cương khí chạm phá. Sau đó lại bộc phát. Xông vào hắn tiểu trong thế giới. Giả thuyết thần quốc lập tức vỡ tan. Sau đó chém giết tại hắn thần giáp phía trên. Thần giáp cũng bị chém ra. Tại đang thân thể của hắn bên trên để lại một đạo thật dài vết sách. Cuối cùng đạo kia thật dài vết sách phía trên thẩm thấu đi ra nhìn thấy mà giật mình máu tươi. Tại đang liệt vô hồi thân thể bên trong. Truyền lại đi ra quy luật đứt gãy. Giả thuyết thần cách vỡ tan âm thanh. Trên mặt của hắn vẫn hay là vẻ mặt kinh ngạc. Không biết chuyện gì xảy ra. Đỉnh dạng tại đang vừa rồi biểu lộ bên trên. Đã qua thật lâu. Mới dùng tay vừa sờ trên mặt. Lập tức máu tươi kích xả ra. Cả người phát ra tới cuồng loạn thét lên cùng gào thét. A ngao, ngao, ngao, ngao. Cả người hắn. Giống như dã thú bị thương. Hoàn toàn điên cuồng. Không cách nào kềm chế trong lòng sợ hãi cùng phẫn nộ ngươi. Rõ ràng bị thương ta như thế nào sẽ bị thương. Đáng chết, thật là đáng chết. Các ngươi Hàn Linh kiếm tông từ trên xuống dưới. Đều đáng chết. Hoàn toàn nên theo toàn bộ thánh kiếm thiên tiên giới bị mạt sát. Không nên tồn tại ở trên cái thế giới này. Hắn điên. Vậy sao đã như vậy? Cái kia chính là cá chết lưới rách. Ta sẽ giết ngươi. Nhìn ngươi có thể hay không ngăn cản được. Liệt vô hồi. Ngươi chính là một cái phế vật. Gió đầu gió đuôi chính là cái phế vật. Ngươi biết không, ngươi bản thân. Căn bản không cách nào cùng ta đối kháng nếu không phải huyên đệ của ngươi. Liệt vô ngân. Ngươi cả thần thoại cảnh giới đều tu luyện không đến. Hàn Linh kiếm tổ đã có Dương Kỳ chống đỡ, nàng tuyệt đối không sợ. Trong mắt của nàng, cái này gọi là hoàng vị lai thanh niên. Chính là trên đời vô địch. Có thể đủ hủy diệt toàn bộ tiên giới cao thủ. Đã chống đỡ nàng cướp lấy quyền hành. Như vậy nàng muốn làm ra một ít thành tích đến. Nếu như không có Dương Kỳ chống đỡ, nàng là không dám như vậy hung ác. Nhiều nhất là thấy tốt thì lấy. Mà bây giờ nàng là đánh bại liệt vô hồi về sau, lập tức ra tay. Kiếm khí ngưng tụ, một ngón tay tầm đó đuổi giết xuống. Muốn triệt để đem hắn công kích mà chết. Không lưu nửa điểm chuẩn bị ở sau. Liệt vô hồi vừa mới điên cuồng muốn tiến hành phản kích. Nhưng là nghe thấy được Hàn Linh kiếm chủ nói như vậy. Lại mạnh như vậy một kiếm xuống. Dày đặc kiếm khí hoàn toàn bao phủ toàn thân của hắn. Cả giả thuyết thần cách cùng nguyên thần cũng bị một cổ tối tăm bên trong sát khí quấn chặt lấy. Không cách nào bay ra thoát thân. Hắn chấn động. Trong nội tâm khủng bố lập tức liền diễn sinh ra. Ngươi cũng dám đối với ta hạ sát thủ. Là thằng nào cho mày lá gan, ngươi cũng dám giết ta. Hắn hoảng sợ rồi, nói năng lộn xộn, đại sát sinh kiếm thuật, sát sinh vương thánh kiếm khí tức. Hắn cảm giác được, Hàn Linh kiếm tổ thiếu nữ thi triển là vật gì? Hừ, đúng lúc này, một cái tiếng sấm bình thường âm thanh lần nữa vang vọng. Mà bắt đầu, một đạo vô hình kiếm khí, xé rách thời không, nhẹ nhàng một giây dư, liền xé rách Hàn Linh kiếm tổ thiếu nữ kiếm quang. Sau đó hóa thành một đầu linh xà sửa chữa quấn tới. Hàn Linh kiếm tổ thiếu nữ vội vàng lui về phía sau. Nhưng là kiếm kia mang như như giỏi trong xương. Phía trên càng có ầm ầm âm thanh Hàn Linh kiếm chủ. Ngươi thật là to gan lớn mật a! Ngay cả ta tam đệ ngươi cũng dám hạ độc thủ. Tại đang chúng ta liệt thần kiếm tông trước mặt giết chúng ta thủ lĩnh người một trong. Ngươi cái này không khỏi quá kiêu ngạo đi à. Liệt vô ngân. Rốt cục xuất thủ. Thanh âm này không chút nào ngưng lập. Mà là trầm trọng. Mang theo chun lớn đại lữ âm thanh. Xem xét kiếm thuật liền đạt tới trọng kiếm vô phong. Đại xảo bất công cảnh giới. Cái này cảnh giới tuyệt đối cao thủ bình thường có thể so sánh được. Là tê liệt giả cảnh giới. Thể chất đặc thù. Dương Kỳ cơ hồ nhìn cũng không nhìn. Đã biết rõ Hàn Linh kiếm chủ không là đối thủ. Bất quá hắn hiện tại cũng không rõ ra tay. Chỉ là hơi chút khẽ động. Lập tức tối tăm bên trong. Một cổ chân khí liền rót vào Hàn Linh kiếm chủ trong cơ thể. Lập tức 56 khẩu sát sinh vương thánh kiếm kích xả ra. Biến thành một tòa kiếm trận. Cùng tê liệt giả liệt vô ngân linh xà kiếm khí đụng thẳng vào nhau. Hai hai hóa thành vô hình. Tốt một cách liệt vô ngân. Ngươi rốt cuộc xuất thủ. Đáng tiếc không làm gì được ta. Ta tại đang thiên ma cổ bảo sâu bên trong đã nhận được kỳ ngộ tối cao. Đạt được 56 khẩu sát sinh vương thánh kiếm. Đây là chúng ta thánh kiếm thiên tiên giới trí cao thần khí. Đại biểu cho tiên giới bổn nguyên. Nắm giữ cái này kiếm người. Lịch đại chính là chúng ta thủ lĩnh. Hiện tại các ngươi trông thấy cái này kiếm. Còn chưa lên triều bái chẳng lẽ là muốn không tôn trọng tổ sư. Hàn Linh kiếm tổ thiếu nữ biết rõ mình không phải là liệt vô ngân đối thủ. Nhưng là vừa rồi đã nhận được Dương Kỳ trợ giúp. Ngăn cản được liệt vô ngân một kiếm. Trong nội tâm lớn định, ngữ khí lập tức liền mạnh phi thường cứng rắn. Thánh vương người làm Ezip Phong chương 657 tê liệt giả. Thánh vương người làm Ezip Phong chương 657 tê liệt giả. Thánh kiếm thiên tiên giới. Đệ nhất kiếm tung. Đệ nhất nhân. Tê liệt giả thân phận. Thể chất đặc thù. Uy danh hiển hách liệt vô ngân đều xuất thủ. Nhưng là như trước không có thể làm gì được Hàn Linh kiếm tổ thiếu nữ. Liệt vô ngân là người nào quả thực là toàn bộ tiên giới trụ cột tinh thần. Nếu là không có người này. Căn bản không có khả năng liệt thần kiếm tông xếp hàng thứ nhất. Liệt thần kiếm tông đối ngoại uy danh hiển hách. Chém giết rất nhiều tiên giới cao thủ. Thậm chí tại đang về sau, có khả năng tích xúc năng lượng, tiến hành tấn chức, siêu việt cấp 10 tiên giới, cũng là muốn dựa vào liệt vô ngân người này. Bất luận cái gì tranh đấu, chỉ cần liệt vô ngân người này vừa ra, lập tức gió êm sóng lặng, bất luận kẻ nào đều không thể nhấc lên sóng gió. Đáng tiếc chính là, hiện tại rõ ràng không công mà lui. Đối mặt Hàn Linh kiếm tổ thiếu nữ một kiếm không có chút nào hiệu quả. Tất cả mọi người nhìn ở trong mắt. Cái kia không sát kiếm đạo tông chủ thiếu chút nữa sợ tới mức đã hôn mê. Trông thấy Hàn Linh kiếm tổ thiếu nữ giống như đang nhìn một cái quái vật. Đáng tiếc chính là Hàn Linh kiếm tổ thiếu nữ cũng không thèm nhìn hắn. Hình như là đem hắn đã coi như là một người chết. Như vậy liền khiến cho được hắn một cổ hàn khí theo ở sâu trong nội tâm khoan thai bay lên. Hắn biết rõ. Hàn Linh kiếm tổ thiếu nữ sẽ không bỏ qua hắn rồi. Tại đang giờ này khắc này, hắn có một loại lập tức muốn chạy trối chết tâm tư. Cái gì Liệt Vô Ngân đều ra tay, rõ ràng một kiếm đều không có làm gì được Hàn Linh kiếm chủ, vậy bây giờ cái này Hàn Linh kiếm chủ đến cùng mạnh mẽ cỡ nào? Phải biết rằng Liệt Vô Ngân người này là thượng cổ Tây Liệt giả, tu luyện kiếm đạo, coi như là bình thường chiêu thức đều mang theo thượng cổ xé sách sức mạnh, bất luận kẻ nào đều không thể ngăn cản. Nghe đồn rằng hiện tại hắn tuy rằng là luyện thần cảnh giới đỉnh phong, trên thực tế người này tu vi đã có thể chống lại tối cao thay đổi thần cảnh giới cao thủ. Coi như là cấp 10 trở lên tiên giới muốn tới chinh phục chúng ta, bằng vào Liệt Vô Ngân tu vi cũng có thể chống lại ngăn cản. Đúng vậy a, Liệt Vô Ngân tu vi long trời lở đất, đánh đâu thắng đó chấm phẩy, không gì cản nổi, là không thể nào chiến thắng. Hôm nay rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra? Chẳng lẽ là Sát Sinh Vương Thánh Kiếm công hiệu? Sát Sinh Vương Thánh Kiếm, thâm bất khả chắc a. Bất quá có khả năng Liệt Vô Ngân không có hạ sát thủ, liền nhìn xem kế tiếp sự tình như thế nào biến hóa a. Đây là Liệt Thần Kiếm Tông cùng Hàn Linh Kiếm Đạo chuyện giữa, chúng ta bất tiện nhúng tay. Lập tức tầm đó, vô số mọi người tại đang nghị luận nhau nhau. Những điều này đều là mặt khác kiếm tông tông chủ, cao tầng cùng nhân vật đầu não. Những nhân vật này vốn là theo lệnh mà làm. Liệt Thần Kiếm Tông gọi bọn họ làm gì liền làm cái đó. Nhưng bây giờ liền không nghe theo chỉ huy. Bởi vì bọn họ đã nhìn ra, Hàn Linh kiếm tổ thiếu nữ tu vi phi thường đáng sợ. Vạn nhất chọc giận người này, về sau khó có thể giải quyết tốt hậu quả. Không bằng yên lặng theo dõi kỳ biến. A, vừa lúc đó, một cái nghi hoặc âm thanh vang vọng. Mà bắt đầu. Sau đó, mọi người trước mặt một cái hít thở không thông. Mỗi người đều cảm thấy cơ hồ là cũng bị một cổ lực lượng xé sách. Ngay sau đó, một cái cao thủ xuất hiện. Cái vị này cao thủ là một người tuổi còn trẻ, giống như chỉ có 15-16 tuổi, là một thiếu niên, toàn thân màu bạc y phục, lóng lánh, sáng lóng lánh, phía trên phát ra màu bạc lông nhọn, tùy thời tùy chỗ đều đem người đâm thủng. Hắn toàn thân cũng không có trường kiếm, tựa hồ là sáp nhập vào thân thể bên trong, hoặc là nói cả người chính là một ngụm trường kiếm. Tây Liệt thiên địa, Tây Liệt giả, Liệt Vô Ngân xuất hiện. Hắn vừa xuất hiện, lập tức đánh giá Hàn Linh kiếm tổ thiếu nữ, sau đó dùng tay một ngón tay, một cổ tinh thuần sức mạnh đưa vào để mình Liệt Vô hồi thân thể bên trong, khiến cho Liệt Vô hồi toàn thân thương thế lập tức ở khôi phục, lấy mắt thường thấy được tốc độ nhanh chóng khép lại. Chiêu thức ấy công phu liền biểu lộ tu vi của hắn so về Liệt Vô hồi cao minh gấp mấy trăm lần. Không thể tưởng được, Hàn Linh kiếm tổ, tu vi của ngươi rõ ràng gia tăng đến tình trạng như thế. Liệt Vô Ngân nói chuyện như là kim loại kích động, khắp nơi xung đột, chói tai vô cùng, tựa hồ âm thanh đều có thể đem người xé sách. Sắc bén, mạnh mẽ, sức mạnh vô địch. Cái này là Ngân Ý thiếu niên Liệt Vô Ngân biểu hiện ra ngoài vô địch khí thế. Cái này cũng không có cái gì, bất quá là kỳ ngộ mà thôi. Đã nhận được chúng ta thượng cổ tổ sư còn sót lại Sát Sinh Vương Thánh Kiếm, tu luyện thành một tia Sát Sinh Vương đại nhân tối cao kiếm thuật mà thôi. Sát Sinh Vương đại nhân ý chí tối cao hằng lâm tại trong cơ thể của ta, để cho ta tới chúa tể toàn bộ thánh kiếm thiên tiên giới, đem Sát Sinh kiếm đạo phát dương quang đại. Hàn Linh kiếm tổ thiếu nữ mãnh liệt mà nói, mà ngươi Liệt Vô Ngân vì cái gì nhằm vào ta? Đệ của ngươi lại muốn tan rã chúng ta Hàn Linh kiếm đạo. để cho ta đem đệ tử đưa ra ngoài làm tỳ nữ. Cái này không thể không khiến cho ta phản kháng. Ngọc Thạch câu phần. Đối với các ngươi không có lợi. Đã có Dương Kỳ chống đỡ. Hàn Linh kiếm tổ thiếu nữ nói chuyện cũng kiên cường nổi lên. Ban đầu tại đang trước kia. Nàng đối mặt Liệt Vô Ngân. Đó là khúm núm. Đại khí cũng không dám ra ngoài. Cái gì ngươi rõ ràng có chúa tể toàn bộ thánh kiếm thiên tiên giới giá tâm Liệt Vô Ngân ánh mắt lóe lên. Trên mặt của hắn, liền lập lòe đã tới một tia tức giận. Hắn ban đầu kế hoạch lớn, chính là muốn liên hợp 18 kiếm tung. Một lần nữa tẩy bài, hoàn toàn không dưới chứng của hắn. Sau đó trên dưới một lòng, tập trung tín ngưỡng năng lượng. Các loại tài nguyên, đem toàn bộ thánh kiếm thiên tiên giới hóa thành cấp 10 tiên giới. Tại đang hóa thành cấp 10 tiên giới trong tích tắc, hắn mới cũng tìm được tiên giới bổn nguyên chiếu cố. Thiên địa đại lực mãnh liệt công kích xuống, khiến cho hắn đột phá quan khẩu, đến hóa thần cảnh giới. Như vậy cảnh giới, tuyệt đối không phải bình thường. Ban đầu người bình thường tu luyện tới đạt thần thoại cảnh giới liền không dễ dàng. Chớ nói chi là thần thoại bậc ba hóa thần cảnh giới. Mà hắn là tê liệt giả. Tu luyện càng không dễ dàng. Khó có thể tấn chức. Chỉ có thông qua tấn chức tiên giới mới có thể khiến cho chính mình phát sinh biến hóa. Hiện tại Hàn Linh kiếm tổ thiếu nữ lại để cho tranh đoạt quyền hành. Phá hư kế hoạch. Đây là tuyệt đối không thể dễ dàng tha thứ. Ngươi muốn chúa tể toàn bộ thánh kiếm thiên tiên giới. Ý nghĩ còn đơn giản một ít. Phải xem hắn tông phái của nó có đáp ứng hay không. Tây liệt giả Liệt Vô Ngân thật lâu về sau. Mới nói ra đến một câu. Ta hôm nay tổ chức đại hội. Chính là thương lượng chuyện lớn. 18 kiếm tông hoàn toàn hợp làm một thể. Sau đó đem các ngươi dưới chứng quản hạt tiên giới. Cũng triệt để hợp nhất. Chúng ta thi triển đi ra tối cao đạo thuật. Đem những cái kia tiên giới bổn nguyên. Cùng tu sĩ. Vương triều. Toàn bộ hủy diệt. Thi triển đi ra tối cao kiếm tu. Sát sanh tế kiếm chi thuật. Dung hợp năng lượng. Khiến cho chúng ta tiên giới một chút tấn thăng làm cấp 10 tiên giới. Đây là chuyện lớn. Các ngươi cảm thấy như thế nào? Rầm, ào, ào. Cái này ngôn ngữ vừa ra, lập tức đã dẫn phát sóng to gió lớn. Tất cả mọi người hai mặt nhìn nhau. Phải biết rằng, Thánh kiếm thiên tiên giới chính là bậc 7 tiên giới. Quản hạt vô số bậc 1, bậc 2, tam đẳng, tứ đẳng. Tiên giới trọn vẹn mấy vạn, từng cái tiên giới đều có được phong phú tài nguyên còn có vô số chúng sinh. Hiện tại, Liệt Vô Ngân kế hoạch cư nhiên như thế điên cuồng. Đem tất cả tiên giới đều hủy diệt. Khiến cho chính mình tiên giới tấn chức. Coi như là Dương Kỳ. Cũng không có điên cuồng như vậy ý nghĩ. Phải biết rằng coi như là Thái Hoàng thiên tiên giới cái kia bậc một tiên giới. Sơ cấp nhất vì diện. Trong đó sinh linh, tiên nhân đều không thể tính toán. Muốn toàn bộ hủy diệt, quả thực là phát rồ. Huống chi một chút hủy diệt nhiều như vậy. Hơn nữa, tiên giới không phải nói hủy diệt liền hủy diệt. Nhất định phải kế hoạch chu toàn. Nếu không liền sẽ khiến dung chuyển. Những cái kia tiên giới cao thủ cũng sẽ chạy thục mạng. Những thứ khác cao đẳng tiên giới trông thấy một màn này cũng sẽ hoàn toàn ra ngăn cản dẫn phát chiến tranh. Như thế nào đây của ta kế hoạch này, không để cho phá hư, ai phá hư, liền muốn thừa nhận của ta lửa giận. Hàn Linh kiếm chủ, ta chuyện này là vì chúng ta thánh kiếm thiên tiên giới suy nghĩ. Chẳng lẽ ngươi muốn ngăn cản, ta xem ngươi bây giờ tuy rằng đã nhận được kỳ ngộ. Nhưng là cả đời này đều không thể tấn thăng đến đạt hóa thần cảnh giới. Chỉ có phối hợp ta. Tấn chức tiên giới. mới có thể phá tan đến cái kia chí cao thần diệu. Tiếng nói của hắn mang theo cực kỳ mạnh mẽ sức hấp dẫn. Tất cả mọi người bị hắn một phen. Lại còn nói được bắt đầu ánh mắt mơ hồ. Thậm chí Hàn Linh kiếm tổ thiếu nữ cũng đang tự hỏi. Ngươi cẩn thận. Người này đang thi triển một môn tuyệt thế vô địch mê thần kiếm thuật. Tại đang trong lúc nói chuyện. Thanh kiếm thuật thẩm thấu ra. Lôi cuốn vào cảnh ngoạn mục. Khiến cho ngươi bất chi bất giác tầm đó. Chúng hắn ruột bí kiếm đạo. Dương Kỳ đột nhiên một giọng nói truyền lại tiến nhập Hàn Linh kiếm tổ lòng của thiếu nữ bên trong. Khiến cho nàng một chút tỉnh táo lại. Ừ, Hàn Linh kiếm tổ thiếu nữ sững sờ. Toàn thân giật mình. Dùng mình một cái. Trên mặt liền hiện ra nghiền ngẫm dáng tươi cười khá lắm. Liệt Vô Ngân. Ta vẫn hay là xem thường ngươi. Tu vi của ngươi rõ ràng đến bực này trình độ bất chi bất giác tầm đó. Sẽ đem kiếm khí thẩm thấu tại đang trong lời nói. Khiến cho ta trúng dự kế của ngươi. Nếu quả thật đáp ứng cùng ngươi hợp tác. Chỉ sợ sẽ bị ngươi tính toán. Ngược lại đem ta hiến tế vào đi thôi. Sát sinh vương thánh kiếm tại đang trong tay của ta. Ngươi sẽ không bỏ qua. Tốt. Liệt Vô Ngân trông thấy Hàn Linh kiếm tổ thiếu nữ một chút tỉnh táo lại. Trong ánh mắt liền lóe ra đã đến vô cùng sai biệt ngươi rõ ràng có thể khiến cho thần công của ta hoàn toàn mất đi hiệu lực. Bất quá ngươi cho rằng ngươi có được sát sinh vương thánh kiếm. Ta sẽ không có sao sát sinh vương thánh kiếm. Cũng xuất hiện đi. Ầm ầm. Trong một chớp mắt. Dị biến đột nhiên. Theo cái kia liệt thần kiếm tông sâu bên trong. Phi đi ra một đạo kiếm quang. Cái này kiếm quang hơi chút khẽ động. Lập tức tầm đó sát khí tung hoành. Liền biến thành 99 khẩu. Trọn vẹn 99 khẩu sát sinh vương thánh kiếm. Xuất hiện ở Liệt Vô Ngân đỉnh đầu. Không nghĩ tới sao. Sát sinh vương thánh kiếm. Tổng cộng có 7.777 khẩu. Đã từng tổ tiên của chúng ta. Đã nhận được 7 khẩu. Xưng bá thiên hạ. Bất quá ta đã nhận được kỳ ngộ tối cao. Theo một cái hư vô thần tích sâu bên trong. Đã nhận được 99 khẩu thần kiếm. Một mực tại đang tế luyện. Tìm hiểu trong đó huyền công tối cao. Đến hôm nay. Kỳ thật huyền công đại thành. Lúc này mới triệu tập thiên hạ. Lại để cho 18 tông tề tụ. Thống nhất tiên giới. Không thể tưởng được ngươi rõ ràng ngang trời xuất thế. Chặn ngang một cước. Khiến cho của ta kế hoạch lớn phá tan. Đáng tiếc chính là. Ta như cũ có thể áp chế ngươi. Đạt được càng nhiều nữa sát sinh vương thánh kiếm. Liệt Vô Ngân nói chuyện phi thường lạnh như băng. Bốn phía chấn động đãng. Lập tức tầm đó kiếm khí nhập long. Mãnh liệt tán phát ra. Âm âm toàn bộ tiên giới bổn nguyên đều tại đang chấn động. Khiến cho hắn tối tăm bên trong. Cùng cả cái tiên giới đều hợp hai làm một. Tiên giới chính là hắn. Hắn chính là tiên giới. Cái gì ngươi đã bắt đầu khống chế tiên giới bổn nguyên Hàn Linh kiếm tổ thiếu nữ mãnh liệt nói. Không tệ. Thuận ta thì sống nghịch ta thì chết. Liệt Vô Ngân mãnh liệt mà nói các ngươi những cái này kiếm đạo tông chủ. Thần phục không thần phục ta nếu như không thần phục. Lập tức tiêu diệt. Đem nguyên thần của các ngươi cùng huyết nhục. Đều kính dâng cho tiên giới bổn nguyên. Hiện tại toàn bộ tiên giới. Trên cơ bản bị ta khống chế. Mỗi người đều chấn kinh rồi. Không sát kiếm đạo kiếm chủ mãnh liệt một chút quỳ đi xuống ta nguyện ý thần phục. Liệt Vô Ngân đại nhân muôn đời bất hủ. Cuối cùng tấn chức thần tỏa chém giết Hàn Linh tiện nhân. Thánh vương người làm e giết phong chương 658 ẩu đả tê liệt giả. Thánh vương người làm e giết phong chương 658 chém giết tê liệt giả. Ai cũng không biết. Cái kia tê liệt giả Liệt Vô Ngân rõ ràng đã có được 99 khẩu sát sinh vương thánh kiếm. so về Hàn Linh kiếm tổ còn nhiều hơn. Tại Đăng Thánh kiếm thiên tiên giới trong truyền thuyết, cái kia sát sinh vương thánh kiếm phải tìm được 7 khẩu, có thể đem kiếm đạo nâng cao một bước, khiến cho toàn bộ kiếm đạo ở vào một loại đỉnh phong trạng thái, khắc chế hết thầy kiếm thuật. Bất luận cái gì kiếm thuật gặp sát sinh vương thánh kiếm đều sẽ trực tiếp sụp đổ, bị hấp thu. Lần này Hàn Linh kiếm tổ đã tìm được 7-8-56 khẩu, cũng đã là long trời lở đất kỳ tích. Liệt Vô Ngân rõ ràng có thể thêm nữa. Đây là cái gì cảnh giới cùng kỳ ngộ? Khó trách Liệt Vô Ngân ngấu thống một thế giới giã tâm tấn chức tiên giới. Nếu như hắn tấn thăng đến đạt thay đổi thần cảnh giới, về sau sẽ đạt được càng nhiều nữa sát sinh vương thánh kiếm. Về sau sẽ lợi hại đến cái gì trình độ ai đều không thể biết rõ. Thậm chí đến bất hủ vương tỏa đều không phải là không được. Chúng ta nguyện ý thần phục. Lập tức tầm đó, tại đang không sát kiếm chủ mang dưới đầu, rất nhiều cao thủ đều tại đang lục tục thần phục, nhao nhao quỳ rạp xuống đất, bắt đầu triều bái. Bọn hắn biết rõ, đã có được 99 khẩu sát sinh vương thánh kiếm, thậm chí cùng tiên giới bổn nguyên kết hợp Tây Liệt giả Liệt Vô Ngân, là không thể nào chống lại. Phất tay tầm đó, có thể triệt để kích giết bọn hắn. Vì khiến cho chính mình đạo thống không đến mức diệt sạch, những người này chỉ có lựa chọn cúi đầu. Cái gọi là kẻ thức thời mới là tuấn kiệt. Trong nháy mắt, tình thế chính là nghiêng về đúng một bên. Cơ hồ là mặt khác kiếm tung, toàn bộ đều hướng Liệt Vô Ngân tỏ vẻ thuần phục. Muốn vây quét Hàn Linh kiếm tổ thiếu nữ. Thần phục không thần phục, Hàn Linh kiếm chủ không thần phục, tựu tử vong, không có con đường thứ ba có thể lựa chọn. Liệt Vô Ngân kiếm chỉ Hàn Linh. Phần Phật phát uy, tùy thời đều muốn đồng thủ. Khổng lồ tiên giới bổn nguyên chấn áp xuống tới, lập tức không gian cải biến, vị diện điên đảo, càn khôn chuyển rời, nhật nguyệt vô quang, thời không nghịch chuyển, quy luật vặn vẹo. Hàn Linh kiếm tổ sắc mặt của cô gái cũng thay đổi, vô cùng khó chịu nổi. Căn bản không cách nào chống cự Liệt Vô Ngân tu vi. Hàn Linh kiếm chủ, ngươi còn không thần phục muốn chết sao? Đúng vậy a, ngươi tuy rằng đã nhận được 56 khẩu sát sinh vương thánh kiếm, nhưng là cùng Liệt Vô Ngân đại nhân so với, quả thực là huyền hỏa chi trùng cùng trăng sáng tranh nhau phát sáng. Không có khả năng chiến đã thắng được. Lập tức quăng kiếm đầu hàng. Khiến cho chúng ta tiên giới hoàn toàn tấn chức mới là cuối cùng vương đạo, đã biết sao? Lần này thống nhất là tiên giới chiều hướng phát triển. Nhanh chóng đầu hàng, bằng không thì chó gà không tha. Hàn Linh kiếm tông từ trên xuống dưới, huyết nhuộm hoàng tuyền. Mặt khác 16. Đại tông chủ. Đột nhiên áp bách dưới đến. Nhất là không sát kiếm đạo chi chủ càng thêm giữ tợn Liệt Vô Ngân đại nhân. Nhanh chóng giết nàng này a, bằng không thì nàng chắc chắn sẽ không hàng phục, hơn nữa có khả năng chạy trốn đi ra ngoài, hướng cái khác tiên giới tuyên bố kế hoạch của chúng ta, đến lúc đó để lộ tiếng gió, những cái kia tiên giới người nhao nhao trốn chết, kế hoạch của chúng ta coi như là phá hủy, tuyệt đối không thể buông tha hắn. Làm sao bây giờ? Hàn Linh kiếm tổ thiếu nữ truyền lại thần niệm cho Dương Kỳ. Nàng hiện tại biết rõ. Chính mình chỉ sợ không cách nào chống lại Liệt Vô Ngân. Ai? Đột nhiên tầm đó, Dương Kỳ một bước đi ra. Đối với Liệt Vô Ngân nói Tây Liệt giả. Ngươi rõ ràng có như vậy kỳ ngộ. Xem ra ta không xuất ra động thì không được rồi. Ban đầu ta là âm thầm chống đỡ Hàn Linh kiếm tổ tranh đoạt đại vị. Lại không thể tưởng được ngươi có thủ đoạn như vậy cùng thực lực. Hiện tại cho dù ta quán chú pháp lực tiến vào Hàn Linh kiếm tổ thân thể bên trong, nàng cũng không cách nào chống lại ngươi rồi. Chỉ có ta tự mình đồng thủ. đem ngươi trấn áp tốt rồi. Ngươi tê liệt giả thân phận chính là thể chất đặc thù, đang có thể vì ta tăng thêm tu vi. Dương Kỳ cái này một đứng ra, lập tức thiên toàn địa chuyển, đấu chuyển tinh di. Cái kia tiên giới bổn nguyên áp lực nhau nhau bị hắn hấp thu. Một đầu hỗn độn cổ xà phóng lên trời. Từng ngụm nuốt thực thánh kiếm thiên tiên giới bổn nguyên. Tiên giới bổn nguyên tựa hồ phi thường sợ hãi, liên tục lùi bước. Đáng tiếc chính là căn bản chạy không thoát bị cắn nuốt vận mệnh. Cái gì còn có cao thủ? Thôn thiên vương bùa chú tê liệt giả liệt vô ngân liên tiếp lui về phía sau. Mãnh liệt mà nói là ngươi chống đỡ. Không tệ. Dương Kỳ chậm rãi bước bách tới. Khí tức nồng đậm. Đến mức người nhao nhao lùi bước. Chịu không được hắn cái này cổ áp lực thật lớn. Ngươi bất quá là có được sát sinh vương thánh kiếm mà thôi. Sát sinh vương. Tại đang thượng cổ 72 huyên đệ bên trong. Mới bài danh đệ tứ. Đệ nhất chính là Chu Tiên Vương. Thứ hai chính là Thôn Thiên Vương. Đệ tam Ly Hận Vương. Đệ tứ mới là Sát Sinh Vương. Ngươi mới có được 99 khẩu Sát Sinh Vương Thánh Kiếm. Mà ta có được 2000 chương Thôn Thiên Vương Bùa Chú. Ngươi có thể cùng ta bằng được sao? 2000 chương Thôn Thiên Vương Bùa Chú. Tê liệt giả liệt vô ngân đột nhiên trên mặt hiện ra một tia âm lãnh dáng tươi cười tới vừa vặn. Đây là tuyệt thế bảo bối. Ta được đến về sau. Hoàn thành vĩ kế hoạch lớn thì càng thêm dễ dàng. Tiên giới bổn nguyên. Chí cao vết sách. Thượng cổ tổ sư. Vô thượng thiên giới. Phế tích chi kiếm thần. Hằng lâm A ta sẽ tuân theo ngươi ý chí vĩ đại. Chính thức đem toàn bộ cao đẳng vũ trụ vì diện. Hằng tỷ tiên giới. Thay đổi làm một cái kiếm đạo văn minh thế giới. Khiến cho kiếm đạo tín ngưỡng. Hoàn toàn tập trung nhất thể. Khiến cho kiếm thần đại nhân ngươi cuối cùng phục sinh. Sát. Đột nhiên. Tê liệt giả liệt vô ngân cao cao nhảy lên nổi lên. Cả người triệt để biến thành một cổ thần kiếm. Hỗn độn một mảnh. Thượng cổ thần lực từ trong đó hiện ra. Một cái ý niệm vĩ đại. Ở trong đó từ từ sinh ra. Dương Kỳ trong một chớp mắt cũng cảm giác được mãnh liệt nguy hiểm cùng khó chịu. Thượng cổ kiếm thần tối cao ý niệm nghe đồn rằng. Thượng cổ chư thần bên trong. Có một vị kiếm đạo chi thần. Đã từng bị sát sinh vương chém giết. Sát sinh vương dùng thượng cổ kiếm thần huyết nhục. Hồn phách. Chế tạo thánh kiếm. Hiện tại tê liệt giả liệt vô ngân rõ ràng tuân theo hắn đạo thống muốn đem tiên giới chuyển hóa làm kiếm đạo văn minh thế giới. Đối với hắn tấn chức tế tự. Khiến cho cái này thượng cổ kiếm thánh cuối cùng sống lại. Đáng sợ a, thật sự là đáng sợ. Dương Kỳ lập tức tầm đó sẽ hiểu đến cùng là chuyện gì xảy ra. Hắn trên đỉnh đầu bánh xe vận mệnh tại đang mãnh liệt xoay tròn, không ngừng chấn động, toàn thân một cổ vận mệnh chi lực vặn vẹo cuồng vũ. Hư kiếm đạo chi thần cũng coi như không được cái gì, bất quá là một cái diệt vong kiếm thần mà thôi, rõ ràng còn dám gây sóng gió. Ta thay thế chúa tể. Nắm giữ chư thiên chúng thần. Từng cái thần hệ đều cũng bị ta khống chế. Kiếm đạo chi thần ý niệm tại đang trước mặt của ta. Cũng không hơn là không có ý nghĩa một điểm ngọn đèn dầu mà thôi. Dập tắt. Dương Kỳ hai tay đánh tới điên cuồng quy luật. Vận mệnh chi long. Âm âm một khoản vận mệnh chi lực hợp thành khổng lồ cuồng long. Lộn xộn cùng một chỗ. Biến thành gông xiềng. Những cái này gông xiềng chính là trật tự xiềng xích. Xiềng xích phong ấn. Đem những cái kia kiếm khí nhao nhao ngăn cản được. Đồng thời. Vận mệnh chi long tạo thành trật tự gông xiềng. Ngược lại trấn áp qua. Muốn đem cái này tê liệt giả liệt vô ngân trấn áp. Triệt để phong tỏa. Vĩnh hằng giam cầm. sẽ vô dụng thôi. Kiếm đạo thần linh, tối cao chư thần, ta tuân theo thần đạo, phong mang vô cùng, xé sách hết thảy liệt vô ngân lấy thân thay đổi kiếm. Đầu đầu vết kiếm chém giết xuống. Mỗi một đạo đều quấy nát cái kia vận mệnh chi long. Đột phá gông xiềng. Như rồng giống như hổ phi nhảy xuống. Lấy trời xanh sụp đổ ý chí vĩ đại. Thanh kiếm thần ý niệm dẫn tới trong thế giới này. Kiếm thần đến thế gian thiên kiếm lăng bụi. Ô. Gào thét, bi ai, vui mừng, ưu sầu thống khổ, khoái hoạt. Các loại cảm tình đều hội tụ thành kiếm quang, hoàn toàn bao phủ hướng về phía Dương Kỳ. Thất sát thất tình, một kiếm bảy chiêu một tình thất tình hội tụ, chư thần ngã xuống. Liệt vô ngân thi triển đi ra thất tình ẩm chứa kiếm đạo. Hỉ nộ ái ố đau khổ buồn đều ở trong đó. Kiếm đạo chấn động. Thất tình tê động. Coi như là chư thần đều muốn tại đây tối cao kiếm thuật phía dưới triệt để ngã xuống. Hóa thành bụi đất. Dương Kỳ nhưng lại lù lù bất động. Cả người cơ hồ là vô địch chi vương. Đứng thẳng hư không sâu bên trong. Bắt đầu thúc giục các loại ấm ký. Một đạo tiểu kim nhân xuất hiện. Kim mang như trứng. Như viên cầu. Hướng ra phía ngoài mở rộng. Những cái kia kiếm khí chạm giết tại kim mang phía trên. Nhao nhao tản ra. Hóa thành hư vô. Đồng thời hắn thúc giục hỗn độn cổ xà liệt vô ngân. Năng lực của ngươi liền dừng ở lúc này. Không có gì dùng. Ngươi muốn đem thánh kiếm thiên tiên giới cuối cùng hóa thành cấp 10 tiên giới. Ta hiện tại liền cắn nuốt năng lượng của ngươi. Khiến cho kế hoạch của ngươi cuối cùng thất bại. Ta xem toàn bộ tiên giới. Đến cùng có bao nhiêu năng lượng cho ta cắn nuốt. Súc sinh. Xem gặp kiếm của mình mang vô luận như thế nào chém giết. Đều không thể tới gần Dương Kỳ mảy may. Ngược lại là sức mạnh nhao nhao bị cắn nuốt. Liệt vô ngân sắc mặt hiện ra phẫn nộ cùng dữ tợn. Hắn mãnh liệt một chút nhảy lên. Cả người tựa hồ biến mất tại trong tiên giới. Sau đó đột nhiên tại đang Dương Kỳ sau lưng xuất hiện thiên địa đồng thọ. Một đạo kiếm quang. Chậm chạp. So với tốc độ ánh sáng nhanh hơn trăm triệu vạn lần. Lại để cho người thấy khổ sở được thiếu chút nữa thổ huyết. Hoàn toàn vi phạm với kiếm đạo chân lý cùng thời không quy luật. Hơn nữa. Cái này kiếm quang không phải càng ngày càng vừa thô vừa to. Mà là càng ngày càng nhỏ yếu. Lúc mới bắt đầu. To đạt vạn dặm. Giống như diệt thi thần ánh sáng. Nhưng là thoáng qua tầm đó. Liền trên cơ bản biến mất không thấy gì nữa. Đã trở thành tơ nhện giống như. Tuy rằng càng ngày càng nhỏ càng ngày càng mạnh. Nhưng là bản thân uy lực nhưng lại càng lúc càng lớn. Xoẹt. Tơ nhện giống như kiếm quang. Rốt cuộc chém giết phá chư thần ấm ký hào quang đến Dương Kỳ ấm đường phía trước. Ban đầu coi như là một chiêu này thiên địa đồng thọ cũng không có khả năng đối với Dương Kỳ tiến hành tuyệt sát. Đáng tiếc chính là Dương Kỳ bản thân cảnh giới thật sự là quá thấp cấp. Mới vừa tới tầng 5 nghiền nát toái giới. Cùng liệt vô ngân cảnh giới khác biệt thật sự là quá lớn. Giữa hai người đọ sức. Không tại cùng một cấp bậc tầm đó. Huống chi. Cái này liệt vô ngân tu vi. Còn có tối tăm bên trong. Tựa hồ một cổ kiếm thần ý chí tối cao tại đang chống đỡ. Vẻ này ý chí tối cao cơ hồ là có thể đem thiên địa đều một chút đục lỗ. Đối với bất luận cái gì khí công. Thậm chí là hư không bình chứng đều có được tuyệt đối xuyên thấu lực. Một chút lại đột nhiên tập kích đến Dương Kỳ bản thể. Rất tốt. Đối mặt cái này nguy hiểm một kích. Tuyệt sát một kích. Dương Kỳ không chút sức mẻ. Trên mặt biểu lộ. Thậm chí ánh mắt đều không có phát sinh bất luận cái gì biến hóa. Hiện ra tuyệt đối định lực. Trên đời vô địch chiến thuật. Hắn thủ trưởng nhẹ nhàng nâng lên. so về vừa rồi một chiêu này kiếm quang còn muốn chậm chạp. Nhanh hơn nhanh chóng. Tốc độ không thể hình dung một chiêu này uy lực cùng kỹ xảo. Hoàn toàn là thoát ly thế tục một loại chiến thuật. Đến chư thần khu vực cùng trong quốc gia. Thi triển chính là chúa tể tối cao thần tắc. Răng rắc. Bàn tay của hắn liền nhéo cái này một đạo kiếm quang. Thanh kiếm ánh sáng bắt. Lại để cho hắn gắt gao không thể nhúc nhích. Như thế nào đều không thể bay vọt ra lòng bàn tay của hắn. Sát tê liệt giả liệt vô hồi hiện hiện ra. Hắn mặt như táo đỏ. Phẫn nộ đến cực điểm. Tựa hồ là lâm vào cực độ tức giận hỏa chi bên trong. Cái kia 99 khẩu thần kiếm. Rõ ràng bị Dương Kỳ bắt tại đang bàn tay. Không cách nào thu hồi. Thánh vương người làm Ezip Phong chương 659 kích động giả. Thánh vương người làm Ezip Phong chương 659 phiến động giả. Dương Kỳ cùng Tê Liệt giả liệt vô ngân đại chiến. Kiếm khí kia mãnh liệt tung hoành. Nhưng là cắt đến Dương Kỳ trên thân thể cũng không có một điểm điểm tổn thương. Đến cuối cùng giao thủ. Dương Kỳ thi triển đi ra chư thần ấm ký thần thông. Rõ ràng đem 99 khẩu sát sinh vương thánh kiếm nhao nhao cầm nắm tại đang trên bàn tay. Khiến cho toàn bộ thánh kiếm căn bản không cách nào nhảy lên ra lòng bàn tay của hắn. Đáng giận. Tê liệt giả liệt vô ngân giống to liên tục. Rốt cuộc đã nhìn ra. Dương Kỳ là hắn tao ngộ đến trước nay chưa có lớn kình địch. Đại kình địch này có áp chế ưu thế của hắn. Nhưng là hắn không cam lòng. Sát sinh vương thánh kiếm đã bị hắn ngưng luyện phải cùng bản thân hợp hai làm một. Cơ hồ là có thể chém giết tiên giới hết thảy trở ngại hữu hình hay vô hình. Mãnh liệt phóng lên trời. Hóa thành nhật nguyệt hào quang. Cái kia sát sinh vương thánh kiếm lập tức liền hội tụ cùng một chỗ. Lại để cho phá tan Dương Kỳ thủ trưởng. Một lần nữa trở lại bên cạnh của hắn. Phá. Dương Kỳ miệng phun chân ngôn. Một lời xuất hiện. Cái kia sát sinh vương thánh kiếm giống như bị gặp trùng trùng điệp điệp một kích. Lập tức tầm đó. Liền muốn nổ tung lên. Biến thành từng đạo kiếm khí. Phía trên biến hóa đã trở thành vô số chữ sát ký hiệu. Những cái kia chữ sát ký hiệu bên trong. Bám vào một cổ ý niệm. Là tê liệt giả liệt vô ngân ý niệm. Những cái này ý niệm là hắn luyện hóa toàn bộ thánh kiếm căn cứ chính xác theo. Hiện tại Dương Kỳ khiến cho sát sinh vương thánh kiếm biến hóa bùa chú. Chân hỏa hừng hực thiêu đốt đi ra ngoài. Trong một chớp mắt. Những cái kia ý niệm nhao nhao vặn vẹo tầm đó. Đã bị hoàn toàn đã luyện hóa được. Rốt cuộc không còn tồn tại. Phốc. Tê liệt giả liệt vô ngân một ngụm máu tươi phun ra ra. Cái kia sát sinh vương thánh kiếm liền hoàn toàn đã mất đi. Rơi vào Dương Kỳ trong lòng bàn tay. Không bao giờ. Nữa thuộc về hắn. Hàn Linh kiếm tổ. Hiện tại ta thu liệt vô ngân 99 khẩu sát sinh vương thánh kiếm. Cũng không biết hắn là từ đâu lấy được. Bất quá cái này cũng không trọng yếu. Quan trọng là. Thánh kiếm đã rơi vào trong tay của ta. Dương Kỳ vung tay lên cái này 99 khẩu liền phần thưởng ban cho ngươi. Khiến cho ngươi cuối cùng nắm giữ thánh kiếm thiên tiên giới. Hàng phục liệt thần kiếm tông như thế nào ngươi bây giờ luyện hóa về sau. Liệt vô ngân cũng không có thể làm gì được ngươi. Vâng. Hàn Linh kiếm tổ thiếu nữ mãnh liệt nói. Trong lúc nói chuyện. Nàng há miệng khẽ hấp. Cái kia sát sinh vương 99 khẩu thánh kiếm lần nữa đã rơi vào trong miệng của nàng. Khiến cho cái này thánh kiếm dung hợp. Uy lực càng lớn. Một cổ xung thiên kiếm nói chấn động mà lên. Hóa thành thiên kiếm kéo dài không thôi. Đem tiên giới hệ tinh bích cắt được rời ra nghiền nát. Ha ha. Thật sự là thật thoải mái. Thánh kiếm mỗi nhiều gia tăng một ngụm. Đều là kiếm thuật cao hơn một tầng lầu. Thử tiêu bị trường phía dưới. hiện tại Tây Liệt Giả Liệt Vô Ngân liền chưa hẳn có thể làm gì được ta. Hàn Linh kiếm tổ thiếu nữ nở nụ cười kế tiếp. 18 kiếm tông bất luận cái gì không phục sự hiện hữu của ta, đều muốn hoàn toàn hủy diệt. Ngươi yên tâm. Tây Liệt Giả Liệt Vô Ngân, ngươi muốn làm hết thảy, ta đều trợ giúp ngươi để hoàn thành. Ngươi không phải muốn đem cái này thánh kiếm thiên tiên giới tấn thăng đến đạt cấp 10 tiên giới sao? Đầu tiên ngươi liền tế tự chính ngươi cùng các ngươi Liệt Thần kiếm tông là được rồi. Xúc sinh Liệt Vô Ngân cơ hồ là trợn mắt tròn soi. Muốn đem Hàn Linh kiếm tổ thiếu nữ một chút xé sách. Đáng tiếc chính là Dương Kỳ ngăn cản ở trước mặt của hắn, cái này Liệt Vô Ngân liền không cần tế tự rồi. Ta muốn tu luyện đại thuật tối cao. 3000 thể chất đặc thù dung hợp làm một thể. Cái này Liệt Vô Ngân tuy rằng bất quá là một cái tây liệt giả, nhưng là toàn thân đạo thuật sung túc. Thể chất hoàn toàn bị mở phát ra rồi. Vừa vặn cho ta sử dụng. Ta có thể đem thân thể của hắn luyện hóa tiến vào trong cơ thể của ta. Đang tại nhiều người như vậy mặt. Giết gà dọa khỉ. Ta xem ai sẽ không phục ngươi. Dương Kỳ cười cười. Bàn tay lớn bắt đi ra ngoài. Lập tức tay thượng đế liền ngưng tụ trở thành từng đoàn tinh hoa mây trắng thánh quang. Giống như thượng cổ chư thần đồng thời vươn ra sảnh tay trường. Muốn hủy diệt địa ngục vạn giới. Vô số số lượng giống như địa ngục. Đều tại đang chư thần dưới bàn tay. Hoàn toàn bắt đầu sụp đổ. A, Tây Liệt Giả Liệt Vô Ngân nguyên khí đại thương. Hắn bị Dương Kỳ cướp lấy đi này 99 khẩu sát sinh vương thánh kiếm. Bản thân liền ở vào một loại trạng thái cực độ suy yếu. Ở đâu có thể ngăn cản được Dương Kỳ tu vi. Tay thượng đế cứ như vậy nghiền áp xuống tới. Từng khúc không gian vỡ tan. Ngày đó chi vết sách đều tại đang dao động. Tựa hồ cũng bị Dương Kỳ ôm đồm giữ tại lòng bàn tay bên trên. Tùy nẹn. Không thể cho ngươi thực hiện được. Ngươi cho rằng. Lực lượng của ta liền dừng ở lúc này đến sao? Sai lầm lớn mà đặc biệt sai. Thượng cổ kiếm thần. Cho ta vô biên sức mạnh a. Kiếm thần phụ thể. Nhất kiếm cửu châu. Ầm ầm. Liệt Vô Ngân lần nữa thi triển đi ra đại thuật tối cao. Một cổ tối tăm bên trong sức mạnh. Theo cái kia thượng cổ vết sách bên trong truyền lại ra. Trực tiếp chém giết. 9 tôn khổng lồ hư ảnh xuất hiện. Đều là từng đạo kiếm hình. Sắc bén trầm trọng. Đại xảo bất công. Thượng cổ cửu châu. Nghe đồn rằng. Là thần giới chi châu. Không phải thế tục bên trong. Cũng không phải cao đẳng vũ trụ vị diện đại lục khối. Mà là chư thần quốc gia. Tại đang một kiếm tầm đó. Hoàn toàn hiện ra tại nhân gian. Dương Kỳ sải bước đi ra ngoài. Một trường phá hủy. Lập tức tầm đó. Cửu châu hư ảnh bị đánh được rời ra nghiền nát. Hoàn toàn bị băng diệt. Kiếm đáng bát hoang. Lại là một kiếm. Liệt Vô Ngân lần nữa thi triển đi ra tuyệt sát thần thông. Đại quy mô. Thiên hà xuất hiện. Bát hoang càn quét. Sức mạnh như biển như ngục. Như nước thủy triều tịch chi lực. Không thể ngăn cản. Tinh cấp bão táp. Tiên giới vì diện cao cấp vũ trụ chi lực đều quán trú tại hắn bản thân kiếm khí phía trên. Sụp đổ xuống. Muốn sơ. Dơ. Quy. Quy. E. A. Mơ. Dương Kỳ trấn áp trở thành bột phấn. Đáng tiếc chính là. Dương Kỳ tu vi hiện tại căn bản sẽ không cùng hắn đối địch. Mà là hơi chút khẽ động. Bánh xe vận mệnh xoay tròn. Cổ lực lượng kia liền rơi vào khoảng không. Cửu khúc luân hồi. Cuối cùng tiến nhập hỗn độn cổ xà trong cơ thể. Bị luyện hóa thành vì kiếm khí của mình. Bởi như vậy. Liệt Vô Ngân thân thể càng thêm suy yếu. Mà Dương Kỳ thân thể chính là càng thêm mạnh mẽ. Thử Tiêu bị trường phía dưới, Liệt Vô Ngân càng thêm không là đối thủ. Sinh tử tồn vong, liều mạng. Liệt Vô Ngân toàn thân khẽ động. Phát ra tới cực kỳ mạnh mẽ cùng thảm thiết thần niệm. Tất cả Liệt Thần Kiếm Tông đệ tử đều nghe. Hàn Linh kiếm chủ vi phạm tiên giới. Gọi đến đại địch muốn hủy diệt chúng ta tiên giới. Chúng ta không thể lại để cho âm mưu của nàng thực hiện được. Chẳng những là chúng ta Liệt Thần Kiếm Tông các đệ tử. Coi như là những người khác kiếm tông đệ tử. Đều ngưng tụ ra đến. Đối với ta tụ lực. Đồng loạt ra tay. Chém giết người này. Chỉ có chém giết hắn. Chúng ta Thánh Kiếm Thiên Tiên Giới sẽ tập hợp đầy đủ năng lượng. Tấn chức cấp 10 tiên giới. Không phải hư ảo. Ông, thanh âm của hắn. Tựa hồ có một loại đặc thù mị lực cùng kích động năng lực. Tựa hồ cùng nghe đồn ở giữa thể chất đặc thù. Phiến đồng giả đều có một ít tương tự rồi. Mãnh liệt kích động tầm đó. Lập tức tất cả kiếm tông cao thủ đều triệt để xuất động. Bắt đầu ngưng tụ kiếm khí. Trên dưới một lòng. Đột nhiên xuất kiếm. Đối với Dương Kỳ Hàn Linh kiếm tổ. Còn có toàn bộ Hàn Linh kiếm phái đại quy mô. Một kiếm đánh tới. Vạn kiếm tề phát. Chính thức là trên đời chú mục kiếm khí như thế. Đến cùng đến cỡ nào hùng hồn. Dương Kỳ tại đang trong một chớp mắt. Liền thấy được ở giữa thiên địa toàn bộ đều là kiếm quang. Bỏ lúc này bên ngoài. Không còn có bất luận cái gì hào quang. Cái này kiếm quang thay thế hết thảy. Cái gì nguyên khí. Hoa cỏ cây cối. Khoáng thạch bảo tàng. Bảo bối nhân thần. Đều hoàn toàn đã không có. Hết thảy đều là kiếm quang. Kiếm quang. Các ngươi những cái này phế vật. Rõ ràng còn muốn đối phó ta Dương Kỳ triệt để bạo phát. Thân thể của hắn câu thông vạn giới vương đồ. Lập tức tầm đó. Vạn giới vương đồ sâu bên trong cái kia tích xúc một đoàn giả thuyết thần cách bạo phát ra. Mấy trăm luyện thần cảnh giới cường giả lão ma giả thuyết thần cách năng lượng bị hắn vận dụng. Chấn động ra. Triển khai đại thánh tế. Một đoàn thánh tế liệt diễm. Cuồn cuộn tán tán. Nổ tung ra. Đến ở đâu? Ở đâu kiếm quang liền băng tuyết tan rã. Thậm chí một ít kiếm đạo cao thủ bị gặp hỏa diễm cắn trà. Trên người liền lập tức quấn quanh từng đạo ma hỏa. Những cái này ma hỏa có giống như ma ruột đầu. Mặt người. Hung hăng cắn xé tại đang người trên thân thể. Hộ thân cương khí phía trên. Khiến cho người không thể phòng bị. Cũng bị hút khô tất cả tinh khí. Ta đã luyện hóa được thiên ma cổ bảo sâu bên trong. Mấy trăm tôn luyện thần cường giả lão ma. Hiện tại coi như là thay đổi thần cảnh giới cao thủ vô địch. Ta cũng có thể chống lại một hai. Các ngươi là đối thủ của ta sao tê liệt giả liệt vô ngân. Ngươi không cần làm sắp chết vùng vẫy. Ta hiện tại liền đã luyện hóa được ngươi. Khiến cho những người này mất đi người tâm phúc. Dương Kỳ như rồng giống như hổ. Theo trong kiếm quang mãnh liệt sông sông ra chém giết. Đối với tê liệt giả liệt vô ngân đánh ra một trường. Một trường này. Chính là lửa giận bộc phát. Một trường tầm đó. Vạn giới đều diệt. Chư vương vẫn lạc. Đầu đầu quy luật xiềng xích. Toàn bộ đều bị phá hủy. Hết thảy chân lý tại đang một trường này phía dưới. Hoàn toàn không tồn tại rồi. Những cái này chân lý đã biến hóa đã trở thành mặt khác một loại chân lý. Là Dương Kỳ chơi đùa đi an toàn nắm giữ chân lý. Mà không phải thiên đạo chân lý. Đây là chư thần cảnh giới mới có thủ đoạn. Cái gì? Liệt vô ngân chấn động. Bởi vì hắn phát hiện Dương Kỳ như vậy một trường đánh chết tới. Trên cơ bản hết thảy đạo thuật. Kiếm khí đều không có tác dụng rồi. Những cái này đạo thuật kiếm khí hoàn toàn bị giam cầm ở. Kim loại biến thành một. Một biến thành nước. Ngũ hành hoàn toàn điên đảo. cái này là Dương Kỳ thần thông. Nhất lực lượng cường đại. Thượng đế chi huyết vận dụng đến đạt cực hạn về sau. Bản thân cảnh giới tạo thành ảnh hưởng. Bất quá. Hắn chính là chỉ có thể đủ tại đang một đoạn ngắn thời gian trong phạm vi. Tạo thành như vậy ảnh hưởng. Nếu như lại lớn phạm vi. Lại không thể đủ cải biến thiên đạo chân lý. Hơn nữa. Tại đang một trường đánh ra tầm đó. Tại đang đỉnh đầu của hắn bên trên. Xuất hiện rất nhiều thiên nhãn. Hố trời kiếp số. Thiên kiếp hàng lâm xuống. Đối với hắn tiến hành công kích. Là vì thủ đoạn của hắn quá mãnh liệt rồi. Đã vi lật trời nói quy tắc. Khiến cho thiên đạo không cách nào thừa nhận. Thiên đạo lửa giận liền chút xuống tại đang thân thể của hắn bên trên. Đã tạo thành kiếp số. Đáng tiếc chính là. Những cái này kiếp số đã không cách nào làm gì được hắn. Vừa mới hạ xuống đến đỉnh đầu. Liền bị hấp thu đi vào. Là hỗn độn cổ xà xuất hiện. Phanh. Cuối cùng. Dương Kỳ một trường kích tại tê liệt giả liệt vô ngân trên thân thể. Khiến cho liệt vô ngân thân thể nổ tung. Biến thành một đoàn khổng lồ đại quy mô tinh khí. Trong đó kêu thảm thiết liên tục. Rất nhiều bùa chú cùng thần tính còn có kỳ ngộ đều bay ra đến. Ha ha. Tốt. Rất tốt. Cái này là tê liệt giả sao Dương Kỳ nở nụ cười, ta lại đã nhận được một cái thể chất đặc thù. Dung nhập thân thể của ta. Khiến cho thân thể của ta càng thêm hoàn mỹ. Tại đang tương lai thậm chí sẽ siêu việt chư thần. Bất quá lời của ngươi bên trong. Có thể kích động rất nhiều người. Khiến cho rất nhiều người đi theo ngươi đi. Đây cũng là phiến đồng giả năng lực. Ngươi cái này bộ phận năng lực ta cũng không có trông thấy. Đến chạy đi đâu hả, chẳng lẽ sau lưng của ngươi. Còn có người khác. Tại đang trong lúc nói chuyện, Dương Kỳ bắt đầu hấp thu năng lượng của hắn. Đáng tiếc chính là không có phát hiện phiến đồng giả. Thánh vương người làm Exit Phong chương 660 tuyệt đại bí mật. Thánh vương người làm Exit Phong chương 660 tuyệt đại bí mật. Phiến đồng giả cũng là 3000 thể chất đặc thù bên trong một loại. Bất quá cùng tê liệt giả hoàn toàn bất đồng. Tê liệt giả chính là hoàn toàn loại chiến đấu. Chiến đấu tu luyện phi thường mạnh mẽ. Trời sinh chính là dùng để chiến đấu máy móc. Nhưng là phiến đồng giả. Lại chính là như là thượng cổ mưu sĩ giống như. Trời sinh thì có năng lực kích động quần hùng. Bọn hắn sinh ra. Có thể lưới đầy liên hoa. Nói đúng ba hoa trích tròi. Tuôn ra kim liên. Khiến cho người mê tín hắn thuyết pháp. Có thể dùng đến truyền giáo. Du thuyết. Tung hoành ra. Loại người này phi thường khủng bố. Mãi mãi khống chế lực lượng tồn tại cường đại. Bất chi bất giác tầm đó. Liền khiến cho đắc lực lượng mạnh mẽ nhân vật nghe theo chỉ huy của hắn. Hiện tại. Liệt vô ngân thi triển đi ra tê liệt giả sức mạnh. Nhưng là hắn trong lúc nói chuyện, rõ ràng biểu hiện ra ngoài một cổ phiến đồng giả năng lực. Cái này khiến cho Dương Kỳ hoài nghi. Chẳng lẽ là hắn đã luyện hóa được một cái phiến đồng giả, cũng giống như mình. Tập trung rất nhiều thể chất đặc thù làm một thể. Nhưng là, tại đang một trường kích nổ tung cái này liệt vô ngân về sau, Dương Kỳ phân tích trong đó nguyên khí. Lại phát hiện trong đó cũng không có bất kỳ phiến đồng giả nguyên khí ở trong đó. Rất hiển nhiên là liệt vô ngân sau lưng. Còn có một cái chí cao tồn tại. Trợ giúp hắn kích động người khác. Khó trách hắn cũng có ý nghĩ. Muốn đem tất cả tiên giới đều hủy diệt. Tế tự. Khiến cho chính mình tiên giới tấn thăng làm cấp 10 tiên giới vị diện. Người bình thường. Không có khả năng hoàn thành loại này, người này nói giấc mơ hành vi, nhưng là phiến đồng giả có thể. Dương Kỳ biết rõ, 3000 thể chất bên trong, có một ít không phải thể chất loại chiến đấu. Bất quá so với thể chất loại chiến đấu đáng sợ hơn. Trong đó phiến đồng giả chính là một môn. Thường thường cái này phiến đồng giả tiến nhập một cái tiên giới, hơi chút khẽ vỗ động, toàn bộ tiên giới liền sẽ phát sinh hoàn toàn lớn bạo loạn, cuối cùng rơi vào tay giặc, hoàn toàn sụp đổ. Mà phiến đồng giả sẽ từ trong đó lấy được chỗ tốt. So về chính mình tân tân khổ khổ tu luyện không biết tốt bao nhiêu lần. Hiện tại, Dương Kỳ lực chiến đấu của mình vô cùng mạnh mẽ. Nhưng là tại đang phương diện kích động vẫn có một ít không mạnh hoành. Nếu như có thể luyện hóa một cái phiến đồng giả thể chất, dung nhập chính mình thân thể, vậy sau này hợp tung liên hoành, cũng tìm được khổng lồ thành tựu. So về tu luyện mấy cái cảnh giới đều muốn cường đại hơn nhiều. Đáng tiếc chính là hiện tại phiến đồng giả vô tung vô ảnh, rốt cuộc nhìn không tới sau lưng bóng dáng. Phiến đồng giả, lính tù giả, thao túng giả, vô ảnh giả. Những cái này thể chất đặc thù đều là phi thường hoàn mỹ, ta muốn toàn bộ đạt được thì tốt rồi. Hắn nghĩ đến tầm đó. Đột nhiên một trưởng bạo phát đi ra. Bắt lấy tê liệt giả liệt vô ngân mạnh mẽ nguyên khí. Bắt đầu cắn nuốt. Không, không, tê liệt giả liệt vô ngân không còn có vừa mới ra. Cái kia màu bạc y phục ít năm cái loại nầy trọng kiếm vô phong. Đại xảo bất công khí tức. Mà là kêu thảm thiết. Biến thành một loại bi thảm giả. Khốc khớp giả. Vô cùng đáng thương không cần luyện hóa ta. Ta là thể chất đặc thù. Tương lai có thể trùng kích bất hủ vương tòa tồn tại. Không muốn đối với ta như vậy á. Ta đầu hàng. Ta hoàn toàn thần phục ngươi. Thánh kiếm thiên tiên giới đều là của ngươi. Ta có thể đem của ta liệt thần kiếm tông đều giao cho ngươi như thế nào, ta còn biết rất nhiều thời đại thượng cổ bí mật. Chỉ cần ngươi tha thứ ta. Có thể đạt được nhiều thứ hơn. Hừ, tha thứ ngươi có thể có được chỗ tốt gì, ta đều không có thèm những chỗ tốt này. Luyện hóa ngươi. Khiến cho ta lại nhiều một môn thể chất đặc thù. Chỗ tốt này mới là đầy đủ mạnh mẽ. Những thứ khác cái gì ta đều không nghĩ muốn. Dương Kỳ cười to tầm đó. Cảm giác được chính mình một cổ tê liệt giả thể chất tiến nhập trong cơ thể. Lần nữa Thượng Đế chi huyết nồng độ đã xảy ra biến hóa cực lớn. Cứu ta. Cứu ta. Chí cao tối cao tồn tại. Cấp 10 tiên giới vĩ đại tồn tại. Khối khối đến giải cứu ta à. Ta tuân theo ý chí của ngươi. Bắt đầu đem toàn bộ tiên giới chỉnh hợp. Nghênh đón kế tiếp đại kiếp số. Hiện tại bị người ảnh hưởng. Thất bại trong gang tấc. Ngươi không thể cứ như vậy trơ mắt nhìn ta tử vong. Ta không cam lòng à. Tê liệt giả liệt vô ngân lần nữa gào thét kêu lên. Cả người thê thảm thê lương. Khàn cả giọng cuồng loạn. Tại đang hướng tối tăm bên trong, một cái cực kỳ tồn tại vĩ đại gọi, ầm ầm, rốt cục. Hắn gọi sinh ra tác dụng. Một cổ mạnh mẽ vô biên sức mạnh, hoàn toàn hạ xuống tới. Đối với Dương Kỳ tiến hành trấn áp, mọi người nhìn sang. Liền thấy ở trên hư không sâu bên trong, một cái vĩ đại bóng dáng, muốn chèn phá thời không hệ tinh bích. Đến trong thế giới này đến. Thánh kiếm thiên tiên giới hệ tinh bích. Tựa hồ cũng bị cái này vĩ đại bóng sáng một chút đánh tan. Khóc như mưa. Từng tiếng giống như miệng thủy tinh liệt âm thanh truyền tới. Sau đó một cái cao lớn bóng người xuất hiện. Không phải luyện thần khí tức. Mà là đã vượt qua luyện thần cảnh giới. Đến tối cao thay đổi thần cảnh giới khí tức. Là một cái bậc ba thần thoại cảnh giới cao thủ vô địch. Cường giả tuyệt đối. Tê liệt giả liệt vô ngân. Ngươi quả thực là quá vô dụng thôi rồi. Ta cho ngươi rồi nhiều như vậy kỳ ngộ. Muốn ngươi đem toàn bộ tiên giới tấn chức. Chỉnh hợp. Nghênh đón không lâu về sau đại kiếp nạn. Ngươi bây giờ lại bị thuộc hạ tạo phản. khiến cho chính mình thiếu chút nữa tử vong. Vật như vậy, không cần cũng thế. Bất quá ngươi tốt xấu là theo ta một hồi. Cứ như vậy đem ngươi bỏ cuộc. Thật sự là trong lòng ngươi không phục đối với ta sinh ra nguyện rủa. Tương lai khiến cho của ta ma kiếp trong càng thêm tăng thêm một tầng. Đã có nhân quả. Đây cũng là một cái khó chịu sự tình. Người trẻ tuổi. Buông hắn xuống a. Tê liệt giả không phải ngươi có thể luyện hóa. Cái vị này cao lớn người vừa xuất hiện. Đối với Dương Kỳ hơi chút một trào. Lập tức Dương Kỳ liền cảm thấy thân thể của mình có một loại muốn lăng không bay lên đến. Đầu nhập địch nhân lòng bàn tay cảm giác. Thay đổi thần cảnh giới cường giả tối cao. Quả nhiên không phải chuyện đùa. Hừ, thay đổi thần cảnh giới thì như thế nào, cái kia thạch trung ngọc ác ma tu vi đã đạt tới hóa thần đỉnh phong. Như thường bị ta trấn áp. Ngươi bất quá là một cách bình thường hóa thần cường giả. Cũng dám cùng ta cuồng ngạo không cùng ngươi tỉ thí một chút. Ngươi nghĩ rằng chúng ta cấp 10 tiên giới trở xuống đích cao thủ. Toàn bộ đều là con sâu cái kiến cùng phế vật. Dương Kỳ trong nội tâm khẽ động. Một hơi phun ra đi ra ngoài. Lập tức tầm đó. Phong vân long hổ. Thiên địa càn khôn. Khảm ly núi trạch. Toàn bộ đều tại đang trong hơi thở. Cái này đoàn khí tức biến thành một cái cổ thần. Đối với cái kia hóa thần cao thủ thủ trưởng liền tiến hành nổ tung. Phanh một chút. Cái này thay đổi thần cảnh giới cao thủ thủ trưởng đều bị đánh tới. Khiến cho hắn bắt hoàn toàn không có hiệu quả. Dương Kỳ cười nhạt một tiếng mà bắt đầu kiệt lực hấp thu tê liệt giả liệt vô ngân khí tức. Chính là trong nháy mắt thời gian. Hắn đã có thôn thiên vương bùa chú chống đỡ. Hơn nữa tại đang vạn giới vương đồ sâu bên trong có mấy trăm luyện thần cảnh giới giả thuyết thần cách với tư cách nhiên liệu. Thúc dục lớn thánh tế chi thuật. Lập tức đem tê liệt giả nguyên khí luyện hóa được nhanh chóng. Chỉ chốc lát sau. Cái kia tê liệt giả liệt vô ngân đã bị hắn luyện hóa được sạch sẽ. Thiên kiếp hàng lâm. Tấn chức tiên tôn tầng 6 toái huyền Dương Kỳ trên đỉnh đầu thiên kiếp lóe lên nhấp nháy. Thiên đạo phẫn nộ xuất hiện lần nữa. Đáng tiếc chính là bị hắn hơi chút một nuốt. Thậm chí rất nhiều người mắt thường cũng không có nhìn thấy tới. Một mảng lớn thiên kiếp đã bị hắn triệt để cắn nuốt. Không chỉ như thế. Cái kia thiên kiếp ngưng tụ thành hình. Sau lưng một đoàn thiên đạo quy luật đều bị hắn trực tiếp biến thành hư ảo. Thiên đạo đang khóc. Tại đang rên rỉ. Tựa hồ biết rõ chính mình không cách nào đối với cái này nhất định trở thành chư thần nhân vật tạo thành uy hiếp. Đem đến từ mình chắc là phải bị người này phá tan. Liền cái này trong tích tắc. Dương Kỳ liền đạt tới tầng 6 toái huyền tiên tôn cảnh giới. Khí công hình thái trong người lần nữa phát sanh biến hóa. Nhưng là tất cả mọi người không có phát hiện hắn độ kiếp khí tức. Liền chỉ nhìn thấy hắn hơi chút khẽ động. Tựa hồ là đang thi triển cái gì cấm kỳ chi thuật. Đã dẫn phát thiên đạo lửa giận. Nhưng là sau đó thân thể của hắn bên trên. Một cổ càng thêm mạnh mẽ khí tức trùng kích mà ra. Khiến cho cái kia thiên đạo nộ hỏa bị tiêu diệt. Tốt, lại là một cái kỳ tài, không thể tưởng được, tại hạ giới rõ ràng có người bậc này vật, rất tốt. Cái kia tôn cao lớn bóng người nhưng lại nhìn rõ ràng rồi. Hiện ra chính mình chân thật vẻ mặt ngươi bất quá là tầng 6 toái huyền tiên tôn cảnh giới. Có thể chém giết thần thoại cảnh nhân vật. Cả luyện thần cảnh giới tê liệt giả đều không phải là đối thủ của ngươi. Đáng tiếc chính là. Đại kiếp nạn đã đến. Loại người như ngươi người cái thứ nhất cũng bị kiếp số tiêu diệt. Cái vị này cao lớn bóng người. Lại là một trung niên nhân. Thay đổi thần cảnh giới cường giả tối cao. Trên mặt nhìn. E. A. Mơ. Dương Kỳ. Lông mày trong nội tâm tựa hồ có một cái nhãn cầu tại đang chuyển động quan sát. Ngươi là đến từ cái nào cấp 10 tiên giới thay đổi thần cảnh giới cao thủ vô địch? Vì cái gì xuống? Khống chế bậc 7 tiên giới. Bậc 7 tiên giới có cái gì tốt khống chế? Dương Kỳ nhìn xem người này cẩn thận từng ly từng tí. Người trung niên này. Mặc rộng thùng thình trường bào. Trường bào hỗn độn màu sắc. Căn bản nhìn không ra một chút cắt may dấu hiệu. Giống như chính là theo hỗn độn bên trong xé sách một khối xuống. Mặt ở trên thân thể. Nhân hòa hỗn độn lẫn nhau phối hợp. Dương Kỳ biết rõ. Hôm nay trận này đại chiến. Chỉ sợ rất khó giải quyết tốt hậu quả. Rõ ràng xuất hiện hóa thần nhân vật. Rất rõ ràng có cấp 10 trở lên tiên giới thao túng. Chính mình vẫn hay là lỗ mãng rồi. Không nên dẫn xuất phía sau màn cao thủ đến. Hừ, bậc 7 tiên giới. Cũng là thuộc hạ của ta. Ta khống chế thuộc hạ. Có cái gì không thỏa đáng cái vị này hỗn độn trường bào trung niên nhân nở nụ cười thật ra ngươi. Là cái nào tiên giới người. Nhìn xem thuộc hay không ta quản hạt phạm vây. Nhân tài như vậy. Tại đang chúng ta cấp 10 trở lên tiên giới. Đều là hiếm thấy. Ngươi yên tâm. Ta sẽ không đem ngươi thế nào. Ngươi so về tê liệt giả liệt vô ngân có giá trị nhiều hơn. Đó là một phế vật. Ngươi hấp thu hắn là đương nhiên. Bất quá, ngươi nếu như không đầu nhập vào chúng ta, tương lai đại kiếp nạn vừa đến, chỉ sợ rất khó ngăn cản. Ha ha ha. Dương Kỳ cười ha hà đại kiếp nạn. Cái gì đại kiếp nạn, ta ngay cả thiên đạo lửa giận còn không sợ. Thì sợ gì đại kiếp nạn. Cái gì kiếp xấu có thể làm gì được ta, vừa rồi ngươi cũng nhìn thấy. Này thiên đạo đều đang khóc. Người không biết không sợ. Hỗn độn trường bào trung niên nhân lần nữa nở nụ cười, ngươi biết lần này đại kiếp nạn là cái gì. Là đến từ tương lai. Tương lai vô số nhân vật. Sẽ vượt qua dòng sông thời gian. Lại tới đây. Xâm lược tất cả tiên giới. Thậm chí chư thần vị diện. Đạt được bọn hắn muốn. Trong tương lai. Chỉ cần có người mở ra tuyên cổ thì gian chi toại đảo. Coi như là một cách bình thường người. Đến tại đây. Trải qua quy tắc tẩy lễ. Sẽ hóa thành vị lai giả. Thể chất đặc thù. Phô thiên cách địa vị lai giả. Ngươi có thể ngăn cản vẫn hay là đầu nhập vào chúng ta à? Chỉ có chúng ta. Mới có thể ngăn cản đại kiếp nạn. Cái gì? Dương Kỳ nghe thấy lời này. Tại đang người khác trong suy nghĩ. Là một câu không đầu ngốc nghích, nhưng là hắn nhưng lại như là lôi động cửu thiên. Chấn động đầu của hắn cộng hưởng. Hắn đã từng xem qua tương lai cảnh tượng. Vô cùng khủng bố. Nếu như vị lai giả nhau nhau xuất hiện. Xâm lấn tại đây. Rất có thể là hướng về phía hắn chư thần ấm ký mà đến.